Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh Lão Trần TV. Và nhớ ra thì mình định 10 giờ mới đọc, nhưng mà mình phải tranh thủ đọc để tí nữa còn xem bóng đá, chứ không có thì mình sợ hôm nay mình không thức được. Nên là hy vọng các bạn thông cảm nhá. Thì chúng ta sẽ quay trở lại với bộ Ngạo Thế Cửu Trọng Thiên. Thì ở phần trước chúng ta biết được là đã bước đầu có những cái cuộc đấu trí giữa Sở Dương cùng với Đệ Ngũ Khinh Nhu. Và bước đầu thì Sở Dương đã bắt được một nhân vật cộm cán ở trong cái đội ngũ gọi là điệp viên của Đệ Ngũ Khinh Nhu, đó chính là Đường Tâm Thánh. Và sau khi tra tấn không moi được thông tin gì thì từ quyết định của Thái Tử thì đã tiêu diệt đi được cái tên Đường Tâm Thánh này. Sau đó Sở Dương còn giả thư của Đường Tâm Thánh để gửi ngược trở về cho Đệ Ngũ Khinh Nhu. Tuy nhiên thì bên Đệ Ngũ Khinh Nhu cũng có rất nhiều các gọi là mưu sĩ giỏi và có thể là phân tích được ra nội dung. Thì chúng ta đến với chương của ngày hôm nay là chương Đại Địch Ở Trong Đời. Cao Thăng nói một chút về cái nhìn của ngươi xem. Đệ Ngũ Khinh Nhu cười bảo: lời Trình huynh vừa nói chẳng qua là xét về đại thể, còn ý của tại hạ là về câu chữ và cách hành văn. Cao Thăng vẫn cau mày nhìn trang giấy mà nói: tại hạ cho rằng mấy chữ này khô khan và không liền mạch. Hãy nhìn chữ nhiều năm này mà xem, hai chữ này hiển nhiên là được viết liền một hơi, nhưng ý cảnh của hai chữ này so với hai chữ tâm huyết đằng sau lại không giống nhau, mà chữ huyết ở trong hai chữ tâm huyết thì nét bút lại yếu ớt, mà hai chữ đằng sau cũng được viết liền ra một lúc, cho nên ở trên tờ giấy này thì điều này lại không bình thường chút nào. Huống chi bốn chữ làm hết sức thôi ở đằng sau, mặc dù được viết liền một mạch nhưng khi nhìn kỹ lại thì lại thấy khô khan vô cùng, thiếu đi tinh thần bi tráng, hàm xúc vốn nên có ở trong đó. Nếu thực sự đây là thư của số 1 viết, thì khi viết ra mấy chữ này số 1 ắt là đã chuẩn bị ngọc đá cùng tan, tình thế đó là dương cung bạt kiếm, tâm tình đã chuẩn bị đồng quy vu tận. Chúng ta được biết khi người ta ở vào tình cảnh đó, tâm tình ắt sẽ dung nhập vào trong chữ viết, mà với tâm tình này lại cộng thêm sự cao ngạo của số 1, thì chắc chắn trên giấy sẽ hàm xúc ý tứ thà làm ngọc nát không làm ngói lành. Vậy mà trong mấy chữ này lại không hề có một chút tinh thần đó, ngược lại quá bình thản rồi. Cao Thăng nói tiếp: cho nên, thư tướng ra, từ bức mật hàm này thì cá nhân tại hạ cho rằng chỉ sợ số 1 đã gặp rủi ro, hoặc là đã rơi vào trong tay Sở Diêm Vương mất rồi, mà phong thư này chắc chắn chính là một cái bẫy. Vậy sao? Đệ Ngũ Khuynh Nhu ánh mắt ẩn chứa nét cười đáp: nếu như đây là một cái bẫy như vậy thì sẽ bẫy chúng ta điểm nào? Cái tên Sở Diêm Vương kia muốn đạt được kết quả gì trong đó chứ? Nếu như chúng ta bị phong thư này lừa gạt, như vậy chúng ta sẽ suy luận ra rằng số 1 vẫn vô sự, vẫn còn nắm quyền như trước. Cao Thăng nghiêng đầu liếc Hàn Bố Sở mà đáp, trong mắt tràn ngập vẻ chê cười, ý tứ giống như đang cùng luận việc với một tên ngốc vậy. Hàn Bố Sở hừ một tiếng quay đầu ra chỗ khác. Nếu chúng ta cứ giữ cái tâm lý này mà vẫn liên lạc với số 1, thì gã Sở Diêm Vương kia chỉ cần ôm cây đợi thỏ, hắn sẽ liên tục bắt được người liên lạc của ta. Chúng ta mặc dù tự tin số 1 sẽ không bị đối phương truy tra ra cái gì, nhưng không có nghĩa là những người khác cũng sẽ giống như thế. Một khi bọn họ bị Sở Diêm Vương cậy mồm mà hé ra điều gì, thì toàn bộ đường dây tình báo của số 1 nắm trong tay ở Thiết Vân sẽ bị Sở Diêm Vương nhổ tận gốc, đó sẽ là một kết cục cực kỳ tai hại. Cái này chính là cái bẫy ác độc của Sở Diêm Vương. Vậy sao? Như vậy theo ý kiến của ngươi, số 1 còn sống hay không? Đệ Ngũ Khinh Nhu tựa hồ có vài phần hứng thú tham gia vào cuộc thảo luận này. Cũng chưa hẳn, bất quá khả năng hắn sống sót sẽ là rất lớn. Cao Thăng suy tư một lúc lâu, cuối cùng nghi hoặc đưa ra đáp án. Tại sao? Đệ Ngũ Khinh Nhu nhìn hắn thốt lên. Số 1 lọt vào tay của Sở Diêm Vương thì Sở Diêm Vương tuyệt đối sẽ không hỏi được ra cái gì, điều đó là khá chắc chắn, Cao Thăng trầm tư đáp. Nhưng mà nhân vật trọng yếu như vậy của địch quân tự nhiên không thể thả, mà giết thì quá đáng tiếc. Nếu tại hạ là Sở Diêm Vương thì ta sẽ đưa hắn giam lại. Một ngày ngươi không nói thì chẳng lẽ hai ngày, ba ngày, thậm chí vài tháng ngươi còn không nói sao? Cao Thăng nói tiếp, cho nên thủ hạ đoán chừng số 1 hẳn là vẫn còn sống, tất nhiên là tư vị sẽ không dễ chịu, nghiêm hình bức cung, đây là chuyện khẳng định rồi. Hàn Bố Sở chen miệng đốt lại. Cao Thăng, ngươi nói mấy câu này có vấn đề. Từ đầu đến giờ ngươi đều nói là có khả năng lọt vào tay địch nhân. Vậy thì khác ở chỗ nào? Nói như thế nào thì cũng là khẳng định đã rơi vào tay Sở Nhiêm Vương. Tại sao lại bị nghiêm hình tra tấn? Nhận xét của ngươi quá võ đoán. Cao Khăng nhìn hắn kinh thường, nở một nụ cười trào phúng nhưng không hề phản bác. Hàn Bố Sở lập tức giận sôi người, toàn muốn mỉa mai thì lại bị Trình Viên Hạt cấu lên đầu một đùi một cái rõ đau, khiến hắn phải hít phải hơi khí lạnh. Đệ Ngũ Khinh Nhu khoát tay ý bảo hắn không cần nói nữa. Có khả năng số 1 chết rồi hay không? Đệ Ngũ Khinh Nhu hỏi. Khả năng này rất nhỏ, Cao Thăng thoáng nhíu mày rồi đáp, dù là bị nghiêm hình tra tấn cho đến nửa chết nửa sống thì số một sẽ tuyệt đối không hé răng một câu. Người như vậy không thể trông chờ vào may mắn khi nghiêm hình mà khiến hắn hé miệng được. Nói cách khác, hắn sống đã không còn ý nghĩa, chẳng qua là chịu thêm tra tấn mà thôi. Nếu Sở Diêm Vương là một kẻ anh hùng thì hắn vô cùng sẽ có khả năng cho số một thống khoái, bởi hắn cũng không phải là người ngu, biết rõ giữ rũ lại thì cũng là vô dụng. Cao Thăng nói tiếp, nhưng nếu hắn không phải là một anh hùng thì số một khẳng định vẫn còn sống, chẳng qua phải chịu nghiêm hình mà thôi. Cao Thăng nói đến đây thì trầm tư một thoáng rồi lại nói tiếp, căn cứ tin tức mà chúng ta thu thập được về Sở Diêm Vương, theo như cách làm việc cùng tính cách nóng nảy của hắn và với mấy lần xuất động gần đây của Thiết Vân mà xét, cá nhân tại hạ cho rằng kẻ này vì đạt được mục đích sẽ không từ thủ đoạn, không phải là một nhân vật anh hùng quang minh lỗi lạc gì. Hơn nữa sở trường của hắn chính là chỉ cần nắm được một điểm thì sẽ truy ra nguồn cơn, mà số một chính là con bài trọng yếu trong tay hắn. Vì thế cho nên hắn chỉ có thể càng lúc càng dùng những phương thức hèn hạ cùng thủ đoạn tàn khốc hơn để hòng cậy miệng số một mà thôi, chứ tuyệt đối sẽ không giết hắn. Sắc mặt của Đệ Ngũ Khinh Nhu trầm lại rồi chậm rãi gật đầu. Cao Thăng nói đã nhiều, miệng hơi khô, liền bưng ly trà lên uống ực một hơi cạn sạch. Nếu như sự tình thực sự như lời Cao Huynh, thì số một khẳng định đang ở trong tay Sở Diêm Vương rồi. Thưa tướng gia, ngài cho rằng việc này chúng ta nên làm thế nào? Trình Vân Hạc ấp úng nói, là cứu hay là không cứu đây? Cứu hay không cứu ư? Những lời này khiến tinh thần của Cao Thăng tăng lên, ba vị mưu sĩ nhìn nhau, nội tâm ai nấy đều lên xuống phập phồng. Trình Huynh, lời này có chút quá rồi. Cao Thăng đáp, cứu hay không cứu tướng gia đều có kế hoạch, việc này liên quan trọng đại, trong nhất thời sao có thể ra quyết sách ngay được. Địa vị ba người họ đều giống như số một, nếu Đệ Ngũ Khinh Nhu lựa chọn đi cứu số một thì trong lòng bọn họ sẽ cảm thấy ấm áp, bởi vì nếu xử lý như thế, sau này ba người nếu gặp tình huống tương tự, Đệ Ngũ Khinh Nhu chắc chắn cũng sẽ đi cứu. Nếu không đi thì bọn họ cũng có thể lý giải, dù sao số một đang ở Thiết Vân Quốc xa xôi, nhất định là bị trông coi nghiêm ngặt. Nếu muốn cứu một nhân vật trọng phạm đang bị giam trong đại lao thì quả thực khó như lên trời. Để cứu hắn tất nhiên phải điều động binh lực. Hơn nữa dù số một còn sống thì nhất định cũng là mình đầy thương tích, hành động khó khăn, không cẩn thận một chút quân cứu viện sẽ liên lụy đến mức toàn quân bị diệt. Cứu có lý do, không cứu cũng có thể lý giải, thế nhưng tâm lý chắc chắn là sẽ không giống nhau. Đệ Ngũ Khinh Nhu ngửa đầu ra hướng ngoài khung cửa sổ, sắc mặt bình tĩnh, hai tay hắn chắp sau lưng, có vẻ thong dong vô cùng. Lời của Cao Thăng chính là tâm sự hiện giờ của hắn. Ba người đưa ra vấn đề cứu hay không cứu cũng chính là sự tình mà Đệ Ngũ Khinh Nhu đang suy tính, nhưng so với tâm tình của ba người thì trong lòng hắn còn suy nghĩ sâu hơn một tầng. Cái này phải chăng là một cái bẫy khác của Sở Diêm Vương bố trí cho hắn? Có phải Sở Diêm Vương đem số một ra làm mồi nhử, răng ra một cái lưỡi câu ngay trên đầu mình không? Phải biết rằng nếu muốn tìm cách cứu số một ra thì nhất định phải an bài một cách tinh vi, hơn nữa cả cứu viện cũng phải là binh hùng tướng mạnh. Nếu mất đi những người này, sự tổn thất đó đối với chính mình là một tổn thất thường gần động cốt. Xử lý hay không đây? Đệ Ngũ Khinh Nhu lần thứ nhất có cảm giác là có một số việc không thể quyết định dễ dàng. Cứu thì mạo hiểm, mà không cứu thì nhân tâm lạnh giá. Đệ Ngũ Khinh Nhu biết rõ nếu như mình đưa ra quyết định không cứu, ba người Cao Thăng cũng đều lý giải được, nhiều nhất trong lòng chỉ cảm thấy hơi thất vọng một chút mà thôi. Thế nhưng, lại không thể xem thường một điểm thất vọng này được. Nó ở tại thời khắc mấu chốt có thể làm thái độ của người ta chuyển biến đến bất ngờ. Hơn nữa, nếu không cứu thì số một có thất vọng về mình hay không? Nếu như khiến cho số một thất vọng, đau đớn, phải biết là mạng lưới tình báo ở Thiết Vân, hắn đã nắm giữ hơn phần nửa. Ba người đều lặng lặng chờ để Ngũ Khinh Nhu ra quyết sách cuối cùng. Cứu, nhất định phải cứu. Đệ Ngũ Khinh Nhu rốt cuộc hạ quyết tâm, trong lòng hắn lúc này vô cùng đắng chát. Nếu như bố cục này chính là do gã Sở Diêm Vương thiết lập nên, thì ở lần đối đầu xa xôi này, mình thất bại một lần. Bởi vì mình không thể không bước theo ý đồ của đối phương. Ta đây chính là muốn người tới cứu, người không muốn đến cũng không được. Chuyện này thì trong cả đời nắm quyền của Đệ Ngũ Khinh Nhu chính là lần đầu tiên. Từ trước đến nay đều là hắn dắt mũi người khác đi. Cho như là được tôn xưng là đại lục đệ nhất danh tiếng Thiết Long Thành cũng bị hắn dắt mũi đến 10 năm, cuộc chiến của mấy trăm vạn tướng sĩ đều bị một tay Đệ Ngũ Khinh Nhu điều khiển. Ta muốn cho ngươi vào trong, ngươi phải vào, ta muốn cho ngươi chết 10 vạn, ngươi không thể chết 5 vạn, ta muốn thế nào, ngươi phải phối hợp với ta thế đó, ngay cả khi ta là địch nhân của ngươi, dù ngươi có hận ta thấu xương, ngươi cũng phải phối hợp, nếu không thì ngươi và cả cái quốc gia của ngươi đều phải xong đời. Ta không hề uy hiếp, nhưng ngươi chỉ có thể ngoan ngoãn để ta chỉ huy, ngoan ngoãn để cho ta uy hiếp. Một tay điều khiển thiên hạ, một tay điều khiển hai quốc gia, hơn nữa chính là hai quốc gia tử địch, khiến cho người khác không thể xoay mình, dù có phẫn nộ đến điên người, hận không thể ăn gan uống máu, nhưng cũng chỉ có thể ngoan ngoãn nghe theo mà thôi, không nghe không được. Đây là một loại khoái cảm, để Ngũ Khinh Nhu vô cùng thích hưởng thụ loại khoái cảm này. Nhưng bây giờ thì rốt cuộc đến phiên hắn sắp phải làm cho người khác hưởng thụ cái loại khoái cảm đó. Tướng ra, ba người đồng loạt lên tiếng can gián. Tuy ba người đương nhiên hy vọng để Ngũ Khinh Nhu ra quyết định như thế, nhưng bọn hắn cũng biết rõ làm vậy sẽ lâm vào nguy hiểm đến cỡ nào. Mặc dù là cạm bẫy của Sở Diêm Vương, nhưng cũng phải đi cứu thôi. Để Ngũ Khinh Nhu một khi đã quyết định thì sẽ không thay đổi. Hắn nhàn nhạt nhìn bọn họ đáp, không chỉ là số một, nếu các ngươi lâm vào tình cảnh như thế ta cũng sẽ làm vậy. Ba người bọn họ toàn thân chấn động, đối với ý nghĩ của mình lúc trước cảm thấy vô cùng hổ thẹn. Cạm bẫy, ba người đồng loạt phản ứng, tướng gia nói đây là cạm bẫy của Sở Diêm Vương. Đúng vậy, đây là một cái bẫy. Tên Sở Diêm Vương này hoành không xuất thế, không thể tưởng tượng được, dĩ nhiên lại là đại địch trong đời của đệ Ngũ Khinh Nhu ta. Đôi mắt đệ Ngũ Khinh Nhu ánh lên niềm vui vẻ nói, càng không thể tưởng được lần giao thủ đầu tiên của ta và hắn, người lâm vào thế hạ phong lại là ta. Mặt của ba người liền biến sắc vì hoảng sợ, có thể được xem là đại địch cả đời của đệ Ngũ Khinh Nhu thì tuyệt đối là một vinh quang vô thượng, có thể khiến đệ Ngũ Khinh Nhu vào thế hạ phong thì càng là một sự tình khiến cho người khác không thể tưởng tượng. Các người nhìn xem, đây rõ ràng là chữ viết của số 1, mà Sở Diêm Vương lại còn dùng vô hình chuẩn của chúng ta để gửi phong thư này tới đây. Đệ Ngũ Khinh Nhu nói, nếu là một người khác chắc cũng sẽ cho rằng số 1 vẫn an toàn, không sao hết, nhưng đối thủ của Sở Diêm Vương lại là ta, Đệ Ngũ Khinh Nhu. Sở Diêm Vương tuyệt đối sẽ không lạc quan đến mức nghĩ rằng ta sẽ dễ dàng tin tưởng tờ giấy này. Dùng một tờ giấy với mấy nét chữ đứt đoạn không có thần này mà muốn làm cho Đệ Ngũ Khinh Nhu ta mắc lửa hay sao? Nếu thế thật thì ta đã chết không biết bao nhiêu lần rồi. Đệ Ngũ Khinh Nhu nói tiếp, vì thế Sở Diêm Vương cũng chắc chắn không dám nghĩ vậy. Thế nhưng tại sao hắn vẫn làm? Không nghi ngờ gì nữa, hắn làm thế là để nhục nhã chúng ta. Lúc này trong mắt Đệ Ngũ Khinh Nhu đã không còn vẻ uất ức khổ sở nữa, mà đang ngập tràn chiến ý khi gặp được người tài, kỳ phùng địch thủ. Đây chính là một phong chiến thư của Sở Diêm Vương dành cho ta. Đệ Ngũ Khinh Nhu nhấn mạnh, mà hắn đã tính toán được rằng ta nhất định sẽ nhận, bởi vậy hắn đã chiếm thế thượng phong. Nhưng tướng ra, người có thể để mặc kệ, để cho hắn đánh hụt mà, Hàn Bố Sở lên tiếng. Lúc này Cao Thăng không còn lộ ra vẻ mặt khinh thường với Hàn Bố Sở nữa, ngược lại trên mặt hắn mơ hồ lộ ra vẻ bội phục. Vì Hàn Bố Sở dễ xúc động, hơn nữa suy nghĩ mọi chuyện không có sâu rộng, mà Cao Thăng luôn luôn coi thường hắn. Nhưng bản thân Cao Thăng không hiểu tại sao mỗi lần bàn đến việc quan trọng thì Đệ Ngũ Khinh Nhu đều cho Hàn Bố Sở tham gia. Trong mắt Cao Thăng thì Hàn Bố Sở không xứng được tham gia những hội nghị cao tầng này. Hơn nữa, nếu hắn làm Đệ Ngũ Khinh Nhu thì đã đuổi cái tên tiểu tử này đi từ lâu. Nhưng đến bây giờ thì hắn đã hiểu được, trong ba người bọn họ thì Hàn Bối Sở mới là người đáng sợ nhất. Nếu Hàn Bối Sở không nói những lời này một cách quá rõ ràng như vậy, thì Cao Thăng còn lâu mới nhận ra được. Mỗi lần Hàn Bối Sở nói chuyện đều đưa ra ý kiến phản đối, hơn nữa là ý kiến phản đối rất có tính mưu lược, và cũng là ý kiến phản đối mà phần lớn mọi người đều có thể nghĩ tới. Mà mỗi lần Đệ Ngũ Khinh Nhu giải thích ý kiến phản đối của Hàn Bối Sở sẽ khiến cho một số người cảm thấy rằng, à, hóa ra là thế, tướng gia thật cao minh. Đây chính là một phương pháp làm nền cực kỳ cao thủ, hạ thấp bản thân mình xuống để nâng lên vần danh vọng như thần tiên của Đệ Ngũ Khinh Nhu. Người như vậy là không hề ngu ngốc, tuyệt đối không thể là kẻ ngu ngốc. Có lúc mình đang thầm mắng hắn là ngu ngốc thì trong lòng hắn cũng đang mắng mình như vậy cũng nên, chó thật. Quả nhiên, Đệ Ngũ Khinh Nhu đáp lời, ta không thể bỏ mặc chuyện này, bởi vì nó liên quan tới danh vọng của ta, liên quan tới lòng người của toàn bộ đại triệu, nhất là những người đang làm việc cho tướng phủ. Đệ Ngũ Khinh Nhu tiếp tục nói đầy thâm ý. Phải biết rằng trong tay số 1 có rất nhiều tài nguyên có thể cung cấp cho Sở Diêm Vương khai thác. Nếu số 1 nghi ngờ chúng ta, thất vọng, đau khổ, các người đoán xem sẽ xảy ra chuyện gì. Ba người kia nghe thế liền toát mồ hôi lạnh. Hàn Bố Sở run rẩy toàn thân, thiếu chút nữa đã đứng không vững nổi, cúi người thật sâu. Tướng gia Cao Minh là thuộc hạ lòng dạ hẹp hòi, lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử, cực kỳ hổ thẹn. Nay được tướng gia chỉ điểm, giống như đầu óc đột nhiên thông suốt, sực tỉnh cơn mê, xin tướng gia tha tội. Trời đất con mẹ nó, đúng là tài giỏi, đúng là người tài, trong lòng Cao Thăng không ngừng tán thưởng. Nếu là trước kia bản thân hắn sẽ khinh thường mà mắng mỏ một câu đồ nịnh hót, nhưng hôm nay hắn mới hiểu được đây là Đệ Ngũ Khinh Nhu đang sửa trị mấy người bọn họ, mà những câu sai lầm cùng nịnh hót nhìn như ngu xuẩn của Hàn Bố Sở lại hoàn toàn đã trừ bỏ chuyện những người ở đây tự ái trong lòng với Đệ Ngũ Khinh Nhu. Vì thế mà Sở Diêm Vương ra một chiêu này ta không thể không tiếp. Đàng Vũ Khinh Nhu tiếp tục nói, hơn nữa còn nhất định phải cứu, mà như thế liền phù hợp với những gì mà Sở Dương Vương tính toán. Hiện giờ e rằng Sở Dương Vương đã bố trí xong thiên la địa võng, chỉ chờ người của chúng ta đến đó chui vào, mà chúng ta lại không thể không chui. Đây chính là chỗ lợi hại của hắn, cũng là điều giúp hắn đoạt được cơ hội trước. Hơn nữa nếu như không cứu thì Sở Dương Vương nhất định sẽ lợi dụng điều này, nói để Ngũ Khinh Chu ta là người bạc bẽo, ngay cả thuộc hạ đắc lực của mình công thần lập được nhiều công lao hiển hách cũng dễ dàng vứt bỏ. Một khi những người lời này mà lan ra khắp thiên hạ thì chỉ cần tạo ra một hoàn cảnh nhất định, chúng sẽ trở thành thứ tác động không nhỏ tới lòng dân, thậm chí là với cả quan viên trong triều và tướng lĩnh trong quân đội. Để Ngũ Khinh Nhu nói một cách bình tĩnh và thản nhiên, vì thế nhất định phải cứu, nhưng vấn đề là cứu như thế nào. Hàn Bố Sở, kẻ làm nền tốt nhất này, lại đứng ra nói tiếp, làm ra vẻ trầm tư suy nghĩ, hỏi một câu mà tất cả mọi người đều thắc mắc. Kẻ này đúng là lợi hại, cao thăng coi như phục rồi. Hắn hỏi như thế, tất cả mọi người sẽ suy nghĩ tới vấn đề này. Điều này giúp cho công việc của Đệ Ngũ Khinh Nhu nhẹ nhàng hơn, hơn nữa còn làm cho tất cả mọi người cảm thấy Đệ Ngũ Khinh Nhu tính toán kỹ càng, trí tuệ vô song. Ngay cả người đưa ra ý kiến phản đối như Hàn Bố Sở, trong lúc không hay không biết cũng đã bị hắn thuyết phục. Âm Vương Tọa đã đến Thiết Vân. Hơn nữa nhiệm vụ chủ yếu của Vương Tọa là đánh chết Sở Diêm Vương, tiếp ứng cho số 1. Cao Thăng nói, nhìn tình hình bây giờ thì chắc chắn Âm Vương Tọa sẽ không cứu nổi số 1, nhưng vẫn có cơ hội để đánh chết Sở Diêm Vương. Thuộc hạ cho rằng chúng ta cứ kiên nhẫn chờ đợi tin tức của Âm Vương Tọa thêm 2 ngày nữa. Đến lúc đó bất kể có giết hay không giết được Sở Diêm Vương thì hắn tiếp tục bàn đến chuyện cứu người đi. Dừng lại một chút, hắn lại cười nói tiếp, phải biết rằng vội vàng sẽ không làm nên việc. Nếu chúng ta cứ lập kế hoạch gấp gáp thế này, sợ rằng không những không cứu được số 1 mà còn hao binh tổn tướng, được 1 mà mất 10. Khi hắn nói ra những lời này, Đệ Ngũ Khinh Nhu dường như cũng có chút suy nghĩ, nhìn hắn thêm vài lần. Những điều này Đệ Ngũ Khinh Nhu đang nghĩ sẵn trong lòng, nhưng bản thân hắn sẽ không tự nói ra. Nếu tự mình nói ra thì vẫn có chút bạc bẽo, phải biết rằng vẫn còn một vị đại tướng đang phải chịu khổ, bị địch nhân giam giữ, vậy nên nhất định phải để cho mưu sĩ nói ra điều này trước mới được. Nhưng Đệ Ngũ Khinh Nhu lại không ngờ rằng người đầu tiên nói ra những lời này lại là Cao Thăng, công tử, vốn trẻ tuổi, nên thiếu một chút điềm đạm. Đấy cũng là một loại biện pháp, nhưng mà có chút không ổn, Đệ Ngũ Khinh Nhu đáp lời. Số 1 còn đang phải chịu khổ, ở đó thêm giờ phút nào là phải chịu đau khổ như dưới địa ngục giờ phút ấy, làm sao ta có thể nhẫn tâm. Tướng gia, vấn đề này không thể giải quyết vội vàng được đâu. Chúng ta cũng biết tình cảm giữa tướng gia và số 1, thế nhưng đây lẽ là cách xử lý ổn thỏa nhất rồi. Kẻ làm nền giỏi giang kia lại xuất hiện, vẻ mặt sốt ruột, giống như sợ rằng Đệ Ngũ Khinh Nhu sẽ đưa ra quyết định không lý trí nào đó. Thôi được rồi, vậy hãy truyền lệnh cho một vị bảo mã kỵ sĩ cùng 8 hắc mã kỵ sĩ cao cấp trở lệnh. Một khi nhận được tin tức của Âm Vương Tọa truyền lại thì phải lên đường ngay lập tức, dùng biện pháp trực tiếp nhất, nhanh chóng nhất cứu vớt số 1 trở về, giết chết Sở Diêm Vương, không cần phải lo lắng thêm gì nữa. Đệ Ngũ Khinh Nhu quyết định dứt khoát. Các người đưa 2 bộ kế hoạch chuẩn bị lên trước. Nếu Sở Diêm Vương chết rồi thì chúng ta lên làm thế nào? Nếu hắn chưa chết thì chúng ta phải nghĩ cách cứu vãn ra sao? Cả 3 người đều vâng lệnh. Còn nữa, hãy đưa Sở Diêm Vương vào danh sách nhân vật có mức độ nguy hiểm cao nhất, đặt ngang hàng với Thiết Bổ Thiên và Thiết Long Thành trong danh sách nhân vật nguy hiểm ở Thiết Vân, treo lên tất sắt bảng trong Kim Mã Kỵ Sĩ Đường. Đệ Ngũ Khinh Nhu chậm rãi nói tiếp, không thể để cho kẻ này trưởng thành hơn nữa. Nếu để hắn trưởng thành, e rằng hắn thực sự sẽ trở thành Diêm Vương đối với đại triệu ta. Sắc mặt của Đệ Ngũ Khinh Nhu tuy rằng vẫn ôn hòa tự nhiên, nhưng trong lòng lại hung ác nghĩ thầm. Sở Diêm Vương, mặc dù ngươi có trí tuệ hơn người, nhưng có một số việc không thể hoàn toàn dựa vào trí tuệ có thể làm được. Cạm bẫy do ngươi sắp đặt có thể vây khốn được hổ, nhưng ta lại phái tới 2 con rồng đây. Cho dù kế sách trí tuệ của ngươi giỏi giang tới mức nào, thì căn cơ của ngươi ở Thiết Vân còn quá mỏng. Tất sát bảng trong nội các của Kim Mã Kỵ Sĩ Đường, 3 người Hàn Bố Sở đều choáng váng ngây người và mặt đầy khiếp sợ. Những người có tên trong tất sắc bảng của nội các Kim Mã Kỵ Sĩ Đường đều là những nhân vật mà Đệ Ngũ Khinh Nhu cho rằng có đủ độ nguy hiểm. Sau khi những người này chết đi thì tên tuổi mới được hạ xuống, chỉ cần còn sống một ngày thì còn treo ở đó. Hơn nữa không cần biết ngươi là ai, chỉ cần giết một trong số những người có tên trong tất sắc bảng thì sẽ được phong hầu ban tước, thậm chí còn được tấn phong làm đại tướng toàn quyền trấn thủ một phía biên cương. Ban thưởng phong phú khiến cho người khác nghe mà ngơ ngẩn. Mỗi một người trong Kim Mã Kỵ Sĩ Đường đều thèm đỏ mắt những cái tên trên đó. Tên của Thiết Bổ Thiên và Thiết Long Thành đã được ghi lên bảng từ rất sớm. Không nghĩ tới Sở Diêm Vương vừa bộc lộ tài năng cũng đã nhanh chóng nhận được cái loại vinh dự đặc biệt này của đệ ngũ Khinh Nhu được ghi tên trên bảng. Đương nhiên, Sở Dương không hề hay biết mình hiện giờ đã trở thành nhân vật chạm tay vào có thể nóng bỏng ở trong Kim Mã Kỵ Sĩ Đường. Càng không biết là cái giá của cái đầu mình đã tăng vọt, đủ để cho những kẻ tầm thường một bước lên mây, vinh hoa phú quý mấy đời không hết. Đây chính là một sức hấp dẫn vô cùng lớn. Nếu hắn biết được, có khi hắn cũng sẽ tự làm ra một cái đầu người để tới lĩnh thưởng cũng nên. Giờ phút này thì hắn đang bận rộn vô cùng. Ngay ấy sau khi được cái khoản đánh bạc thắng, Sở Dương coi như kiếm được một bút tài phú bất chính. Ở trong hoàng cung, tuy rằng không có nhiều loại linh dược thuộc vào thiên tài địa bảo cực kỳ chân quý cho lắm, nhưng cũng được vài cây. Dù không phải chín đại kỳ dược thì cũng là bảo vật quý hiếm khó tìm hiếm gặp. Sau khi Cửu Quyết Kiếm cắn nuốt xong thì Cửu Trạch Đan đã tạo thành hơn một nửa, chỉ còn lại tầm 1/5 chưa có hoàn chỉnh mà thôi. Mà phần còn lại của những linh dược này đương nhiên bị Cửu Quyết Kiếm lợi dụng nốt đẩy vào kinh mạch Sở Dương. Hiện giờ Sở Dương đang luyện hóa dược lực, bằng vào công hiệu chính thức của đám dược lực này thừa đủ cho hắn đột phá liên tiếp tới võ giả lục phẩm. Lực lượng linh dược quá khổng lồ, nhưng kiếm linh lại áp chế cấp bậc của hắn cực kỳ chặt chẽ, để cho hắn chỉ có thể dừng lại ở võ giả nhất phẩm. Hơn nữa, dược lực nhiều như vậy cũng không để cho hắn luyện hóa, mà chỉ để chúng tràn ngập trong thân thể và kinh mạch của hắn thôi. Muốn lên cấp sao? Được, rèn luyện đi, chiến đấu đi. Chỉ khi nào ngươi cảm ngộ toàn bộ được cảnh giới võ giả nhất phẩm thì mới cho phép tăng lên nhị phẩm. Loại chịu trách nhiệm đến mức cực đoan này làm cho Sở Dương cũng buồn bực không thôi. Một lúc tăng lên vài phẩm thì là đủ cho hắn có thêm vài phần nắm chắc bảo vệ tính mạng mình. Theo suy đoán của Sở Dương thì người lên đấy lến lấy mạng hắn lúc này e rằng thấp nhất cũng phải là võ tôn cửu phẩm, thậm chí là một vị vương tọa. Không có lực lượng thì làm sao có thể ra tay. Lấy thực lực của ta bây giờ, cho dù là bố trí cạm bẫy cũng chỉ có thể vây bắt mấy con mèo, chứ làm sao mà bắt được hổ. Cái loại cạm bẫy này chỉ có thể làm hổ thêm hung ác mà thôi. Lúc này, Sở Dương đang sắp xếp và thu gọn lại những thứ thu hoạch được trong bảo khố của Hoàng Cung. Chỉ cần chỉnh lý xong, hắn sẽ ra ngoài, lập tức hóa thân thành ám dạ khiêu chiến giả, không ngừng đi tìm, đi hành hạ, để có thể cảm ngộ. Thật sự là quá đau khổ rồi, mấy ngày như thế này khó mà trôi qua quá. Trong lòng Sở Dương thở ngắn than dài, nhưng đôi mắt lại sáng rực, hắn không hề nhàn rỗi. Ngày đó những kim loại quý hiếm trong bảo khố dưới sự yêu cầu gần như cưỡng bức của Sở Dương đã bị Cửu Kiếp Kiếm hấp thu, sau đó đại bộ phận tinh hoa đều nằm gọn cả vào trong Cửu Kiếp Kiếm, giờ phút này tất cả đều đang được phóng thích ra. Những thứ này đúng là nguyên vật liệu tuyệt hảo để chế tạo thần binh lợi khí, làm sao lãng phí được, cứ để gì xét trong hoàng cung thì chi bằng cho ta hết vậy. Những vật khác đều được Cửu Kiếp Kiếm hấp thu sạch, Sở Dương cũng chỉ chừa lại hai loại, một khối tinh thần thiết và một khối đồng vân cương. Tự nhiên là Cửu Kiếp Kiếm không thèm hạ thủ lưu tình, cắm đầu cắm cổ, cắn nuốt sạch sẽ, sắt thép bên trong, chỉ thòm thèm để lại tinh thần thiết và đồng vân cương. Tinh thần thiết không thể công phá, hơn nữa nếu trộn hai phần tinh thần thiết vào đao kiếm thì không chỉ tạo ra vũ khí đánh đầu thắng đó, mà hơn nữa trong lúc đối địch, nếu đưa nguyên khí vào trong còn có thể phát ra hào quang của ánh trăng, làm binh khí phát sáng rực rỡ một cách khác thường, khiến cả địch khó mà nắm được phương hướng công kích của binh khí. Mà có được đồng vân cương thì chính là cực kỳ gặp may. Thực sự Sở Dương cũng không ngờ trong bảo khố Hoàng Thất Thiết Vân lại có thể giấu một khối bảo bối quý giá tới như vậy. Có thể nói rằng toàn bộ tàng bảo khố của Thiết Vân thì chỉ có đồng vân cương này là quý giá nhất. Toàn bộ những thứ gì gì đó khác cộng lại ở trong mắt Sở Dương cũng không có giá trị bằng khối đồng vân cương này. Thời điểm phát hiện ra khối kim loại toàn thân đỏ rực này, Sở Dương thiếu chút nữa đã xác định nhầm hàng. Đợi đến khi nhận ra suýt chút nữa hắn đã kinh hỉ mà nhảy dựng lên. Đồng vân cương, ý nghĩ giống như tên gọi, toàn thân đỏ tươi, hơn nữa điều tối lợi hại của nó chính là tuy cứng rắn cực độ nhưng lại không nặng chút nào. Chuyện này chính là đi trái với quy luật của tự nhiên, một thứ kim loại quỷ lạ nhất. Coi như là dù cả một khối đồng vân cương lớn như một gian phòng thì trọng lượng của nó tối đa cũng chỉ như một khối bông nho nhỏ mà thôi. Loại đặc tính kỳ dị này thực sự làm cho võ giả khắp thiên hạ phải phát si phát cuồng lên vì nó. Binh khí bình thường đều phải có trọng lượng, càng là binh khí có trọng lượng lớn thì thể tích cũng lớn, trọng lượng càng cao yêu cầu đối với người dùng càng cao hơn. Hơn nữa còn hao phí rất nhiều thể lực để thao túng, mà chỗ tốt lớn nhất của đồng vân cương chính là nó căn bản đã bỏ qua về yêu cầu với thể lực người sử dụng. Chỉ cần ngươi có sức mạnh của trẻ lên ba cũng có thể múa vũ khí xông lên giết địch rồi, hơn nữa còn là không gì không thể phá, sắc bén cực kỳ. Nhưng loại đồng vân cương này vốn chỉ tồn tại trong truyền thuyết, Giả Dương trước nay chưa từng được thấy bất luận một thanh binh khí nào có pha trộn đồng vân cương. Vậy mà trong hoàng cung Thiết Vân lại tồn tại cả một khối cỡ cái bàn lớn, Giả Dương hầu như là mừng muốn phát điên. Chuyện với Thiết Vân Hoàng Thất giữ một khối kim loại kỳ dị như vậy mà không biết dùng thì Sở Dương chỉ có một cái lý giải là bọn họ căn bản không cắt ra được, bất kể cho vào lò luyện hay dùng búa lớn để rèn thì cũng hoàn toàn không thể tổn hại nó mảy may. Đoán chừng Hoàng Thất của Thiết Vân cũng là uất ức đến chết, biết nó là bảo bối nhưng lại không thể sử dụng được. Đồng dạng như đồng vân cương này thì chỉ có võ giả từ hoàng cấp trở lên dùng hỏa nguyên lực của bản thân dần dần hòa tan thì mới miễn cưỡng có thể tách ra được một phần nhỏ. Sở dĩ nói là một chút rất nhỏ chính là vì hỏa nguyên lực của một võ giả huyền cấp thì tuyệt đối không thể hòa tan hết nổi một khối đồng vân cương lớn như thế này, phải từ mấy chục tới cả trăm lần tinh luyện rồi dung hóa mới có thể tích góp đủ đồng vân cương để giòn thành một thanh binh khí. Nếu muốn một lần dung hóa hoàn toàn khối kim loại này, trừ phi là thánh cấp thì mới được. Nhưng mà Sở Dương hoàn toàn không có băn khoăn mấy chuyện này tí nào. Hắn chính là chủ nhân của cửu kiếp kiếm, mà cửu kiếp kiếm thì không chỉ có khả năng cắt xén mà còn có khả năng rất mạnh là cắn nuốt nữa. Cho nên, sự cứng rắn của đồng vân cương đem so với cửu kiếp kiếm mà nói thì sức cứng rắn cũng chả khác bông gòn đậu hủ là mấy. Kỳ chân dị bảo như vậy thì cương tinh ở bên trong tự nhiên rất nhiều. Sau khi bị cửu kiếp kiếm thôn phệ hơn phân nửa thì chỉ còn lại một khối tròn cỡ như đầu người. Sở Diêm Vương hầu như lòng đau như cắt, chỉ muốn tự sát cho xong. Chẳng qua, dù chỉ còn một khối cỡ đầu người thì cũng đủ rèn nên một thanh binh khí, hơn nữa tính ra lại vẫn còn thừa được một chút. Ý định của Sở Dương là làm riêng cho Mạc Khinh Vũ một thanh đao theo yêu cầu. Mạc Khinh Vũ thích đao, lại thích màu đỏ. Chuyện này Sở Dương đã quá hiểu. Kiếp trước mỗi khi gặp nhau Mạc Khinh Vũ đều vận y phục đỏ rực toàn thân. Mạc Khinh Vũ thích về hình thức, thích sự đẹp đẽ, thích đủ thứ. Ký ức của Sở Dương vẫn lưu lại nguyên vẹn như mới ngày hôm qua. Vì Mạc Khinh Vũ rèn một thanh binh khí mà nàng thích, chuyện này đối với Sở Dương không cần tốn bao nhiêu sức, đơn giản và dễ dàng đến cực điểm. Dưới sự hỗ trợ của cửu kiếp kiếm, chỉ mất nửa canh giờ thì một thanh loan đao có đường nét liền lạc mà tinh mỹ, bắn ra tinh quang bốn phía, toàn thân đỏ tươi, lại nhẹ như lông vũ đã được đúc thành. Trong quá trình chế tạo thanh đao này, ngay cả kiếm hồn cũng hầu như bị Sở Dương làm cho hồn bay phách lạc, cực kỳ uể oải. Chỗ này lại thêm một ít, à, chỗ này cho nó cong cong. Chỗ này nhọn một tí đi, chỗ kia dày thêm chút nữa, bên kia phải liền lạc thêm một ít. À, đường cong, ta muốn đường cong cho thật đẹp. Về sau kiếm hồn liền trực tiếp bãi công bỏ chuồn mất dạng. Bố khỉ, muốn thành cái dạng gì thì tự mình đi mà làm. Ông đây phối hợp với ngươi một lần đã không tệ rồi, vậy mà vẫn còn chưa xong sao? Vậy mà còn mắng ta? Chưa từng gặp qua rèn một thanh đao mà phải lắm chuyện đến thế nữa. Con mẹ nó rõ ràng là so với thêu hoa, dệt vải còn khó hơn. Cuối cùng Sở Dương cũng đành chịu thua kiếm hồn, dùng chất sức lực cuối cùng than thở không thôi. Chỉ còn một đường cong mảnh như sợi tóc nữa thì thanh đao sẽ lập tức trở nên hoàn mỹ. Nếu kiếm hồn có thân thể, đoán chừng nó sẽ nhảy ra quyết đấu với thằng này ngay lập tức. Thanh đao này thế mà lại bị Sở Dương chế thác thành một tác phẩm nghệ thuật, không cách nào hình dung nổi. Coi như dù Sở Dương có bới lông tìm vết trên thanh đao tự mình rèn nên thì cũng không tìm được nửa vết xấu nào. Thực sự là đẹp, đẹp đến tuyệt vời. Sở Dương đã trộn lẫn một ít tinh thần thiết vào thanh đao, làm cho nó vốn phải nặng đến 17-18 cân thì nay chỉ còn khoảng 7-8 lạng, khoảng nửa cân. Hơn nữa, tinh thần thiết được bố cục chính giữa thân đao để xếp thành hình thất tinh bắc đầu, cho nên chỉ kẽ vung lên thì sẽ giống như thất tinh bắc đầu từ trên không giáng xuống phàm trần, bay múa quanh thân không ngừng. Sau khi chế tạo thành công, vốn Sở Dương định dùng thời gian để điêu khắc nguyên vật liệu còn thừa lại thành một kiện vũ khí cho chính mình nữa. Kết quả là kiếm hồn lập tức nổi điên. Người có cửu kiếp kiếm trong tay rồi thì còn cần binh khí làm con mẹ gì nữa hả? Người có biết tự trọng không? Sở Dương trực tiếp tiêu nghỉu bó tay. Nghĩ lại thì đích thực chính mình đúng cũng là quá mức không biết tranh thủ cảm tình. Đây thực chẳng khác nào một người đàn ông nói với vợ mình, anh muốn kiếm một cô vợ bé, em có khả năng thu xếp giùm anh được không? Chuyện ngu xuẩn đến mức độ này mà mình cũng làm ra được, quả thực không cách nào tưởng tượng nổi. Thời điểm này mà dám nói với cửu kiếp kiếm những lời như vậy, chỉ số thông minh của mình đã cao đến tình trạng gì rồi hả trời? Cất kỹ đồng vân cương còn thừa lại đi một cách tử tế, Sở Dương thẩm nghĩ, lưu lại cho thần binh các sau này dùng đi vậy. Cầm thanh đao ở trong tay, Sở Dương đang dương dương đắc ý thẩm nghĩ ở thời điểm đưa nó cho Mạc Khinh Vũ, cần phải làm cho nàng cao hứng đến độ âm trầm lấy mình hôn hít một phen mới được. Nếu Mạc Khinh Vũ phải trở về Mạc thị gia tộc thì chỉ cần có thanh đao này bên người, cứ coi như là mất đi tam âm mạch, hẳn là cũng sẽ khiến cho người khác không thể xem thường nàng. Sở Dương vì tính toán cho tương lai của Mạc Khinh Vũ quả thực là cực kỳ cẩn thận. Nghĩ tới đây, hắn đột nhiên nhớ tới một chuyện, vội vàng không ngớt kêu gọi kiếm hồn liên tục, nhưng thằng kia vẫn tỉnh bơ mặc kệ. Cuối cùng kiếm chủ đại nhân đành phải ăn nói khép nét cầu khẩn hồi lâu, nó mới chịu lếch thếch đi ra với vẻ mặt bất thiện. Gì? Hắc hắc, thanh đao này còn một chỗ cần ngươi giúp thêm. Ta, còn mẹ nó, ta nói ngươi, con mẹ nó có phải điên rồi không hả? Lại cái đao này nữa sao? Kiếm hồn không khách khí tuôn ra một tràng. Ngươi, còn mẹ nó còn phiền phức hơn cả đàn bà. Chỉ một lần thôi mà. Nửa lần cũng cóc rảnh, khẩu khí của kiếm hồn cứng ngắc một hơi cự tuyệt. Phắc, ngươi thử lập lại lần nữa ta coi. Sở Diêm Vương giận tím mặt, nhịn hết nổi bắt đầu điên tiết lên. Mẹ kiếp, cho ngươi thể diện ngươi không chịu phải không? Có tin ông mày lập tức tự sát con bà mày luôn không hả? Cho mày thui thủi một mình chờ một vạn năm nữa, nhá. Sở Diêm Vương nổi cơn lôi đình. Ngươi dám nói thêm câu nữa, ông đây lập tức máu phun năm thước. Còn mẹ nó, 18 năm sau ông mày lại là một trang hảo hán, còn mày thì đợi cái cảnh trở thêm vạn năm đến ý nhá. Hơn nữa, còn là phải đoàn đảo loạn thiên hạ, thiên cơ thêm một vạn năm. Người giỏi, kiếm hồn nghiến răng nghiến lợi, đúng là nó không dám đánh bạc, vạn nhất cái thằng thần kinh này dám tự cắt cổ chính mình thì thảm con mẹ nó rồi. Xem ra cái tính khí nóng nảy của thằng khốn này cực kỳ có khả năng xảy ra. Giúp chuyện gì nữa đây? Kiếm hồn khó hiểu, cam chịu hỏi. À, ngươi còn tình nguyện làm cái chó gì? Được rồi, ông đây đi chết cho rảnh, không cần cái mặt ngươi nữa. Ấy, đừng đừng, Sở đại gia, tính mạng quý trọng như thế làm sao ngài có thể phí hoài bản thân cho được. Hắc hắc, kêu một tiếng Sở đại gia nghe thêm lần nữa coi. Còn mẹ mày, mày chết thì chết nhanh đi cho rảnh, một vạn năm ông đợi một vạn năm. Kiếm hồn chịu hết nổi phát hỏa. Đừng đừng, kiếm hồn đại ca, đến đây, xem đi, khắc thêm mấy chữ vào chỗ này nè. Hắc hắc, chuyện này có gì khó đâu. Sở Diêm Vương lập tức ỉu xìu, nói giỡn sao, vất vả lắm ông đây mới sống lại, còn gặp lại được Khinh Vũ thì ta làm sao đơn giản mà chết như vậy được. Cho dù cái kiếm hồn vớ vẩn này có chết thì ông mày đây vẫn còn muốn sống cho thật tốt. Tự sát, thần kinh sao? Đây chẳng qua là thủ đoạn ông mày dọa người thôi, chứ ngu gì làm vậy. Sở Dương chửi sùm trong lòng nhưng trên mặt vẫn nở nụ cười lấy lòng, chỉ vào một bên thân đao. Sao, khắc cái gì? À, chỗ này khắc chữ Tỉnh Mộng Khinh Vũ Khuynh Tấn Hồng Trần, 8 chữ thôi. Sở Dương trơ mặt nói, mặt khác giúp ta làm một cái vỏ đao trông cổ kính một chút. Ặc, nguyên liệu tầm thường là được. Tạm dịch là khẽ múa ở nơi giấc mộng lành, mang chi lợi lộc công danh giữa đời. Ở đây tác giả chơi chữ Khinh Vũ là múa nhẹ nhàng, nhưng cũng là tên của Mạc Khinh Vũ. Kiếm hồn dị thường không tình nguyện hoàn thành nhiệm vụ, xoẹt một tiếng, ngay cả lời tạm biệt cũng không thèm phun ra, nó đã biến mất dạng. Dựa theo yêu cầu của Sở Dương, vỏ đao được thiết kế cổ xưa, dỉ xét và thủng thẹo lỗ chỗ như cổ vật, mà còn có cả mấy vết han dỉ cho thú vị nữa. Ai cũng chẳng nghĩ ra, dưới cái vỏ đao như đồng nát ve chai sắt vụn thế này lại ẩn chứa một thanh tuyệt thế bảo đao như mộng như ảo, hầu như không có khả năng tồn tại ngoài đời thực. Đại công cáo thành, Sở đại gia chu lên mấy tiếng như chó sói. Sở dĩ tạo nên cái vỏ đao như vậy tự nhiên là có đạo lý sâu sắc trong đó. Coi như bố đẻ của Mạc Khinh Vũ thì cũng không thể để hắn biết là bản đại gia còn có một thân bản lĩnh chế tạo binh khí thần diệu như vậy được. Nếu để cho người ngoài biết được năng lực nghịch thiên như thế, chỉ e Sở Ngự Tọa sau một khắc thôi thì đã được mời đến phòng giam của một đại gia tộc nào đó, biến thành một gã thợ rèn chuyên nghiệp con mẹ nó rồi. Đây chính là một ngày đẹp trời, núi non sập xuống, ta đây nhặt được nó nha. Ờ, đoạn thời gian trước, ở núi Thuyên Ngoại Lâu không phải đã sập một lần sao? Hắc hắc, Sở Dương lập tức nghĩ ra lý do. Về phần Tinh Mộng Khinh Vũ Khuynh Tấn Hồng Trần 8 chữ này, tự nhiên là hắn cố ý tạo thành. Đây chỉ là trùng hợp mà thôi, mục đích chỉ để nói rõ rằng thanh đao này chính là trời sinh thuộc về Mạc Khinh Vũ. Trên thanh đao đã có tên Mạc Khinh Vũ là ngụ ý sâu xa, nhưng thanh đao nằm trong tay Mạc Khinh Vũ lại chính là một thanh đao hoàn toàn dành cho nữ giới. Phía trên lại có hai chữ Khinh Vũ, trong Mạc thị gia tộc kẻ nào lại không biết xấu hổ mà đi tranh đoạt đây. Hử, nếu muốn bảo hộ thanh đao này thì phải bảo vệ tốt Mạc Khinh Vũ, bảo vệ Khinh Vũ không tốt thì Mạc thị gia tộc các ngươi liền mất luôn thanh đao này. Chuyện này chính là điều mà Sở Dương tin rằng Mạc thị gia tộc cường đại kia hoàn toàn có thể hiểu được. Hắn cười, và thậm chí là cười rất âm hiểm. Đã đến giờ cơm, Sở Diêm Vương làm xong thức ăn rồi bưng một khay đầy ắp mang xuống mật đạo, mùi đồ ăn thơm phức tỏa ra ngào ngạt khắp nơi. Khục khục, với tuổi tác của Mạc Khinh Vũ thì mùi thơm thế này, hắc hắc, Sở Diêm Vương nở nụ cười một cách ám muội. mà Kinh Vũ thì đang ngồi buồn ngơi ngác trong mật thất, không thể không nói việc đem một tiểu nữ hài đang cái độ tuổi tung tăng chạy nhảy lăng xăng giam lỏng trong một mật đạo thế này quả là hơi tàn nhẫn. Tuy rằng ánh sáng trong mật thất này cũng khá đầy đủ, đèn đuốc sáng trưng nhưng lại không phải ánh sáng mặt trời, mà tiểu hài tử thì lại ham thích náo nhiệt, cho nên Mạc Khinh Vũ ngày càng trở nên héo hon. Bởi vì thương thế cho nên mỗi ngày Mạc Thành Vũ đều phải vận công chữa thương. Cao thủ vương cấp thì rất ít khi bị thương, nhưng một khi đã bị thương thì lại khá là nặng và khó lành. Huống chi hắn còn bị nội thương đến thập tử nhất sinh cơ chứ. Mạc Thành Vũ ngồi tĩnh tọa, cố gắng tích góp từng chút một nội tức, rồi dồn ép máu ứ trong nội phủ phun ra ngoài. Phương pháp chữa trị này cực kỳ đau đớn mà cũng cực kỳ phiền toái. Chỉ khi nào đẩy được toàn bộ máu trong ra ngoài, làm cho kinh mạch trở nên thông suốt thì mới coi như hồi phục hoàn toàn. Sở Dương ca ca tới rồi. Khi trông thấy Sở Dương, mà Khinh Vũ nhảy cẫng lên lao vào lòng hắn. Ây, từ từ đã, ca ca còn đang bưng đồ ăn mà. Lúc này Sở Dương đang thầm hối hận tại sao mình lại bưng cái mâm đồ ăn như thế này. Nếu như cái tay không mà nhào tới thì tốt rồi. Như thế thì mình đã có thể được ôm nàng vào lòng như đã hẳn mơ ước, lại được hưởng thụ thân thể ôn nhu mềm mại, hương sắc tuyệt vời đó. Hắn chật vật để được khay đồ ăn xuống thì Mạc Khinh Vũ cũng đã trấn tĩnh lại. Sở Dương ca ca, hôm nay huynh ở chơi với ta lâu một chút có được không? Tiểu Vũ ở đây một mình thật đáng thương quá đi. Ờ, tất nhiên rồi. Sở Dương mau mắn đáp ứng mà trong lòng cực kỳ đau đớn. Cái gì là đại sự đều bị hắn vứt bỏ qua một bên. Cuộc đời này không có gì quan trọng bằng Tiểu Khinh Vũ của hắn đang phải chịu ủy khuất đây này. Đến giờ cơm rồi sao? Theo tiếng nói vang lên thì Mạc Thanh Vũ ở mạc thất bên cạnh cũng lò dò đi tới. Mạc Thanh Vũ cũng hiểu rõ rằng Sở Dương chỉ quan tâm đến Mạc Khinh Vũ mà thôi. Còn hắn đường đường là một cao thủ vương cấp lại chẳng là cái thá gì trong mắt Sở Dương. Nếu hắn đi ra chậm một chút thì có thể phải chịu cảnh nhịn đói. Tên nhóc này vốn chẳng biết kính lão đắc thọ là gì cả, làm Mạc Thành Vũ bỗng dưng có cảm giác mình trở thành một kẻ ăn bám vô dụng mà muốn tự sát mẹ đi cho xong. Thật đúng là buồn bực chết người. Nếu hắn đi đến bất cứ một đại gia tộc nào với cương vị là một cao thủ vương cấp thì có gia tộc nào mà không dám cung kính với hắn cơ chứ. Chuyện mầm cào cỗ đẩy là một việc tất lẽ dĩ ngẫu. Nhưng tiểu tử này đối xử với hắn thật tệ bạc, chẳng chú ý chuyện cơm nước gì cả. Cuộc đời này quả thực đã không còn thiên lý nữa. Từ khi đến ở nơi đây, Mạc Thành Vũ phát hiện mình đã thay đổi rất nhiều, tối thiểu thì cũng là ăn cơm rất đúng giờ giấc. Khi nghe thấy mùi thơm của thức ăn là hắn phải ba chân bốn cẳng chạy lại ngay, bởi nếu chậm chân thì chỉ còn lại cơm thừa canh cặn mà thôi. Đấy đã coi như là đãi ngộ cực cao rồi. Nếu như hôm nào Sở Dương phiền muộn trong lòng thì hôm đó Mạc Thành Vũ chỉ còn nước ôm bụng đói mà luyện công. Hơn nữa Sở Dương chỉ là một tên võ giả nha nhỏ mà dám la hét trước mặt hắn. Ủa? Võ giả ư? Mạc Thành Vũ không dám tin vào mắt mình, nhìn kỹ lại lần nữa thì liền hoảng sợ phát hiện. Thằng nhóc này lúc trước chỉ mới là võ sĩ, vậy mà chỉ sau 2-3 ngày đã trở thành võ giả rồi ư? Tốc độ tu luyện của hắn làm thế nào mà nhanh như vậy? Nếu như đã đến thì cùng ngồi ăn đi. Khẩu khí của Sở Dương giống như là đang ban cho Mạc Thành Vũ một ân huệ lớn nhất vậy. Ách, cảm ơn nha. Lời vừa thốt ra thì Mạc Thành Vũ liền muốn tự vả vào miệng mình một cái. Mình trở thành thằng ăn mày hồi nào thế này, chỉ vì một bữa cơm mà phải ăn nói khép nép, cảm kích vô bờ bến như vậy sao? Làm vậy thì còn gì là danh dự của một vị cao thủ vương cấp nữa đây? Một cao thủ vương cấp đỉnh đỉnh đại danh mà rơi vào tình trạng này thì thà rằng đập đầu vào đậu hủ chết quách đi cho xong. À này, có rượu không? Vì vãn hồi tôn nghiêm, Mạc Thành Vũ bèn dùng vẻ mặt nghiêm nghị cứng rắn, hỏi rất uy nghiêm, theo đúng tiêu chuẩn của một cao thủ vương cấp. Không có. Sở Dương không thèm ngẩng đầu lên, nhưng lại dịu dàng nói với Tiểu Vũ. Muội nếm thử món này đi, món này nữa nè. Không có rượu thì làm sao mà ăn cơm đây? Mạc Thành Vũ trừng mắt. Ăn được thì ăn, không ăn được thì thôi. Ta đâu có cầu xin ngươi ăn cơm. Ngươi không ăn thì ta còn tiết kiệm được một phần. Sở Dương đâu có để cao thủ vương cấp vào trong mắt, hắn không nhìn sắc mặt của Mạc Thành Vũ, liền thò tay muốn bưng bát cơm của hắn đi. Đừng, không có rượu cũng được, khục, hiện tại ta lại đang bị thương cho nên cũng kiêng rượu, may mà là có người suy nghĩ cho ta. Vị vương cấp cao thủ kia lập tức khuất phục ngay, hai tay nhanh chóng chụp lấy chén cân trắng, tuy miệng lấy lý do này nọ nhưng khẩu khí lại giống như là cầu khẩn, bởi vì Sở Dương Vương đang nắm lấy chén cơm lôi ra. Còn muốn uống rượu nữa không? Sở Diêm Vương tuy rất bận nhưng vẫn ung dung giữ chén cơm rồi hỏi lại. Hai người giằng qua đẩy lại khiến chén cơm thiếu điều muốn vỡ làm đôi. Không uống, dĩ nhiên là không uống, có cơm ăn là tốt rồi. Mạc Thành Vũ đáng thương dùng hết sức lực ôm lấy bát cơm. Tiểu tổ tông, ngài không chừa lại cho ta chút mặt mũi khi có tiểu thư ở đây hay sao chứ? Phụt, ha ha. Mạc Khinh Vũ đang vùi đầu ăn đột nhiên nhịn không được mà phun cả cơm trong miệng ra ngoài rồi ho khan liên tục, hai tay ôm bụng giống như là cười đứt ruột đứt gan vậy. Hai người Sở Dương và Mạc Thành Vũ bị cơm canh phun đầy đầu. Sở Dương ca ca thật lợi hại, Thành Vũ thúc thúc nổi danh ở trong gia tộc là người yêu rượu như mạng, thậm chí vì rượu mà đánh nhau không biết bao nhiêu lần nhưng vẫn không bỏ được. Mạc Khinh Vũ sủng bái nói, nhưng Sở Dương ca ca lại có thể làm thúc ấy nói ra câu không cần uống rượu, thật là rất giỏi. Mạc Thành Vũ vừa lau mặt vừa trương ra cái vẻ mặt hậm hực như muốn nói, qua sông thì phải lụy đò, hiện tại lão tử không thể không cúi đầu, đợi thương thế lão tử tốt lên một chút, hừ, đến lúc đó người cứ chống mắt mà xem ta chỉnh đốn tên tiểu tử này như thế nào. Thật ra bởi vì Thành Vũ thúc thúc của muội lớn rồi nên hiểu chuyện, sẽ không uống rượu nữa đâu. Sở Dương ôn nhu nói, uống rượu không tốt, sau này khi trưởng thành muội cũng không nên uống rượu đó. Hắn nhớ tới kiếp trước Mạc Khinh Vũ cũng có một chiếc chén ngọc chuyên dùng để uống rượu tiêu sầu. Muội sẽ không uống đâu. Mạc Khinh Vũ mở to mắt khẳng định, rượu vừa đắng lại vừa cay, đâu phải đồ uống gì ngon chứ. Muội thích uống nước thiên lê ép cơ. Ặc, Sở Dương suýt chút nữa là nhai nát luôn cái lưỡi của mình. Nước thiên lê ép ư? Đây là loại trái quây, loại trái cây phục hồi nguyên khí cao cấp, dù có kiếm 3 ngày thì bổn đại gia vẫn không thể kiếm được, vậy mà nàng có thể lấy ra ép thành nước uống mỗi ngày sao? Nhà muội có một vườn thiên lê đó. Mạc Khinh Vũ lại nói ra một câu làm Sở Dương khổ não nghiêm trọng. Mạc Thành Vũ ở một bên cười ha hả vô cùng sảng khoái, hắn lúc này cảm thấy thư sướng và hả giận lắm lắm, vì cuối cùng cũng chứng kiến tên tiểu tử này mặt đần thối ra. Ăn xong, Mạc Thành Vũ muốn lập tức trở về luyện công chữa thương. Chậm đã, ta có chút việc cần ngươi. Sở Dương muốn đưa cây đao cho Mạc Khinh Vũ thì tự nhiên cần phải có một người bên cạnh làm chứng mới được, người đó phải là bậc đại hành gia, cho nên Mạc Thành Vũ chính là lựa chọn thích hợp. Nếu như toàn như người mù mờ mà để cho Mạc Khinh Vũ tùy tiện lấy đao ra nghịch thì sẽ dẫn đến tai họa khôn lường. Chuyện gì? Mạc Thành Vũ quay trở lại. Ta muốn tặng cho Tiểu Vũ một món quà, cần ngươi làm chứng. Sở Dương nhìn hắn rồi chậm rãi nói. Tặng quà ư? Mạc Thành Vũ định hỏi lễ vật gì mà cần ta chứng kiến chứ, nhưng khi thấy sắc mặt Sở Dương rất trịnh trọng thì hắn biết món quà này không phải là thứ bình thường. Nếu như là lễ vật bình thường thì chắc chắn Sở Dương đã ném mình qua một bên rồi lấy ra mà dụ dỗ tiểu thư. Xem ra món quà này có quan hệ trọng đại cho nên cần chính mình chứng kiến, tốt nhất là về báo cáo lại với gia chủ. Mạc Thành Vũ là một cao thủ vương cấp chứ đâu phải kẻ đần, hắn tự mình suy nghĩ một chút liền hiểu. Hắn quay lại và ngồi vào vị trí lúc trước. Loại thái độ này chính là bày tỏ sự kính trọng đối với Sở Dương. Sở Dương ca ca, là món quà gì vậy? Mạc Khinh Vũ nghiêng đầu, ngó trái dòm phải ở trên người Sở Dương. Tiểu Vũ thích nhất là ngày sinh nhật, mỗi lần sinh nhật muội đều được nhận rất nhiều quà. Sở Dương cười ha hả rồi tự mình dọn sạch cái bàn, sau đó mới tháo Tinh Mộng Khinh Vũ đao ở bên hông xuống. Đao gì mà xấu thế? Mạc Thành Vũ nhăn mũi lại. Mạc Khinh Vũ cũng thấy cái vỏ đao dỉ xét xấu xí cho nên không thích, nhưng Mạc Thành Vũ lại là người biết hàng, hắn nhìn thấy vỏ đao han dỉ loang lổ, liền biết đây là một món đồ cổ, tò mò thốt lên. Đây là... Ta cũng không biết, đây là thứ ta vô hình phát hiện khi ở Thiên Ngoại Lâu sụp đổ, Sở Dương trầm giọng nói, một thanh tuyệt thế bảo đao. Sao? Tuyệt thế bảo đao? Mạc Thành Vũ có chút sợ hãi thốt lên. Với tính cách của Sở Dương mà dùng từ đó để miêu tả hình dung thì thanh đao này chắc chắn không phải thứ tầm thường. Sở Dương đưa tay nắm chặt tuôi đao, sau đó từ từ kéo trường đao ra khỏi vỏ. Lập tức không gian trong mật thất trở thành một vùng ánh sáng màu đỏ như mộng như ảo. Thanh đao trong tay Sở Dương dường như đã có linh hồn, ở giữa hồng quang mộng ảo vẫn lóe lên một chút tinh quang, càng làm nổi bật chính nó lên như một kiện binh khí của thần tiên. Dưới ánh hảo quang ấy phải nhìn kỹ một hồi mới thấy được thân đao. Đường cong của thanh đao mềm mại một cách tuyệt vời, bất kể vị trí nào cũng hoàn mỹ, kích thước bản đao hoàn chỉnh đến tuyệt đối, cho dù là cao cấp công tượng đại sư có xăm soi thì cũng không thể nhìn ra được nửa điểm thiếu sót sai lệch nào. Đây là một thanh đao dành cho nữ tử, đây chính là thanh đao trong mộng của mọi vị hiệp nữ giang hồ. Một thanh đao xinh đẹp khó nói thành lời, muốn diễn tả nó lại càng khó, bất kể ai nhìn thấy nó lần đầu tiên cũng tuyệt đối sẽ bị nó chinh phục. Hít, Mạc Thành Vũ cảm giác như hô hấp mình đình trệ lại, hắn thấy Sở Dương trịnh trọng một cách lạ lùng như thế là biết ngay thanh đao này không tầm thường, nhưng thật không ngờ đây lại là một thanh tuyệt thế bảo đao hàng thật giá thật. Wow, thanh đao thật là đẹp. Mà Khinh Vũ vỗ bàn tay nhỏ bé nhảy cẫng lên, ánh mắt tràn đầy vẻ yêu thích ngắm thanh đao. Khi nhìn thấy thanh đao này lần đầu tiên, Tiểu La Lị đã bị triệt để hấp dẫn. Huynh gọt táo sắt cho muội xem nha. Sở Dương cười cười nhìn Mạc Khinh Vũ, sau đó lấy ra một cục sắt tròn, rồi dùng thanh đao này chậm rãi gọt quanh. Không nên là mẹ thanh đao này. Ách! Mạc Thành Vũ chỉ nói được một câu rồi trợn mắt há mồm, ngây ngốc tại chỗ, vì thấy những lá sắt mỏng đang rơi ra lả tả, từ cục sắt tròn phát ra ánh sáng kim loại lấp lánh. Quả thực là gọt sắt thành gọt táo, chém sắt như bùn. Thanh đao này không chỉ đẹp mắt, còn là một loại bảo đao thần kỳ, chém sắt như bùn nữa. Một lát sau, Sở Dương đã gọt xong một quả táo có ánh kim lập lòe, hình dạng y hệt như một quả táo bình thường, đặt lên bàn đánh bịch một cái nặng nề. Chỉ lát sau thì Sở Dương đã gọt xong một quả táo sắt với ánh kim lập lòe, hình dạng giống y như quả táo bình thường, đặt trên bàn đánh bịch một cái. Sở huynh đệ, thanh đao này quá chân quý rồi. Mạc Thành Vũ không dám làm chủ thay Mạc Khinh Vũ nhận lấy thanh bảo đao có giá trị liên thành như vậy. Tiểu thư còn nhỏ, mới có 9 tuổi rưỡi mà Sở Dương đã tặng nàng thanh đao chân quý tới như thế. Cho nên dù thân là gia nhân của Mạc Khinh Vũ, hắn cũng cảm thấy quả tặng này quá lãng phí. Thanh đao này vốn không chỉ đơn giản như vậy. Sở Dương cười bí hiểm, hắn đưa chuôi đao cho Mạc Thành Vũ. Mạc Thành Vũ run run cầm lấy, tuy hắn đã là vương cấp cao thủ, nhưng thực sự chưa bao giờ thấy qua thần binh lợi khí cỡ này. Dùng thái độ tựa như dâng hương bái tổ mà tiếp nhận lấy thanh đao. Cầm đao trong tay, Mạc Thành Vũ vẫn cảm giác như ảo như mộng, phải mất một lúc hắn mới chợt phát hiện ra một điểm khác thường. Thanh đao này tại sao tựa hề như không có một chút sức nặng nào thế này? Hắn cẩn thận áng chừng sức nặng của thanh đao mới có thể xác định chắc chắn nó sẽ không vượt quá một cân. Mạc Thành Vũ kinh ngạc nhìn thanh đao, ngập ngừng hỏi, cái này chẳng lẽ được làm từ đồng vân cương sao? Hỏi dứt lời thì Mạc Thanh Vũ đã thở hổn hển khiếp sợ, hắn nhìn chằm chằm vào ánh sáng màu đỏ không ngừng uốn lượn quanh thân đao, suýt nữa thì ngã lăn ra về bất tỉnh vì quá sốc. Đúng vậy, không chỉ có đồng vân cương, còn có cả tinh thần thiết nữa, Sở Dương nhấn mạnh. Mạc tiền bối, người cũng nên hiểu dụng ý của ta khi đưa cây đao này cho Tiểu Vũ đi. Không nên, không nên, thứ này quá quý giá rồi. Mạc Thành Vũ nhảy dựng lên giống như cầm phải củ khoai lang nóng, miệng lắp bắp lộn xộn giống như vừa ngồi phải một cái bàn trông. Tuy miệng hắn nói không dám nhận nhưng tay thì lại nắm chặt thanh đao không chịu rời ra. Giá trị liên thành ư, đâu chỉ có thế thôi, đây thực sự đã là một thanh bảo đao đệ nhất từ cổ chí kim. Lúc này thì Mạc Thành Vũ đã hoàn toàn không còn tự chủ nổi nữa. Trời ạ! Thế gian thực sự có một thanh bảo đao như thế này sao? Đây là món quà mà ta tặng cho Tiểu Vũ, Sở Dương nhíu mày lặp lại lần nữa. Mạc tiền bối, ngươi nên hiểu dụng ý của ta khi đưa cây đao này cho Tiểu Vũ đi. Mạc Thành Vũ run lên một cái, rốt cuộc tự khống chế lại sau cơn kích động, nghiêm túc nói. Ý của ngươi là? Ta không hy vọng khi Tiểu Vũ về đến gia tộc còn phải chịu thêm bất kỳ ủy khuất nào nữa. Sở Dương nhìn thẳng vào Mạc Thành Vũ, quả thực thanh đao này tựa như thiên ý, trên đao có hai chữ tên của Tiểu Vũ đó. Ta hy vọng nó sẽ luôn cùng một chỗ với nàng, cũng tuyệt không hy vọng nó nằm trong tay người khác. Yên tâm, chỉ cần Mạc Thành Vũ ta còn sống thì thanh đao này chỉ có thể nằm trong tay tiểu thư, tuyệt không lọt vào tay người khác. Mạc Thành Vũ đứng thẳng người, nghiêm trang gằn từng chữ, kể cả người Mạc gia. Sở Dương lẳng lặng chốt thêm một câu. Trên đây có khắc danh tự của tiểu thư sao? Mạc Thành Vũ nhớ tới lời nói của Sở Dương vừa rồi cho nên chú mục nhìn kỹ thanh đao. Chỉ thấy trên thân đao có hẳn sâu một hàng chữ tựa như dòng bay phượng múa. Tình mộng khinh vũ, khuynh tẫn hồng trần. Tạm dịch là khẽ múa nơi giấc mộng lành, mạng chi lợi lộc công danh giữa đời. Ở đây là tác giả chơi chữ. Khinh vũ là múa nhẹ nhàng và cũng là tên của Mạc Khinh Vũ. Mạc Thành Vũ ngửa mặt cảm thán, chẳng lẽ thực sự là ý trời sao? Với độ cứng rắn của đồng vân cương và tinh thần thiết thì Mạc Thành Vũ không hề nghi ngờ mấy chữ này là do Sở Dương khắc lên. Đừng nói là Sở Dương mà ngay cả khi công lực của hắn ở đỉnh phong thì cũng mơ mà để lại một chút dấu vết, dù chỉ mỏng như sợi tơ trên thanh đao này. Cho ta, Mạc Thành Vũ giơ bàn tay nhỏ bé xinh lên đòi, nàng đã có chút không kìm nổi nữa rồi, cho muội này. Sở Dương không khách khí giật phát lấy thanh đao trên tay Mạc Thành Vũ đưa cho Khinh Vũ. Ấy ấy, cẩn thận đứt tay. Mạc Thành Vũ sốt ruột kêu to, với một thanh đao sắc là thế, chỉ cần thoáng chút không cẩn thận thì cả bàn tay cũng sẽ bị gọt phăng ấy chứ. Còn nhà võ mà có thể nghịch đao đứt tay nữa sao? Sở Dương có chút khinh khỉnh nhìn Mạc Thành Vũ. Ạch, Chuyện này Mạc Thành Vũ sao có thể không biết chứ? Mạc Khinh Vũ hiện đã 9 tuổi rồi, cho dù lúc nàng 3 tuổi thì cũng không đến mức cầm đao tự làm đứt tay mình. Nhưng hiện tâm thần hắn đang cực kỳ kích động cho nên chẳng còn tỉnh táo cân nhắc được như ngày thường nữa. Hôm nay, vậy mà ta lại tận mắt được nhìn thấy Đồng Vân Cương. Mạc Thanh Vũ xoa xoa mặt cho đến khi nó đỏ bừng mà vẫn tỉnh tỉnh mơ mơ tự hỏi. Không phải là ta đang nằm mơ chứ? Thanh đao này chơi tốt lắm, hi hi. Giọng của Mạc Khinh Vũ reo lên thanh thúy, đẹp quá đi mất, thích quá đi mất. Muội thích chứ? Sở Dương ôn nhu hỏi. Thích lắm, hi hi. Mạc Khinh Vũ cười duyên, vẻ mặt rạng rỡ tinh nghịch, nghịch ngợm thanh đao không nỡ rời tay. Vậy, Sở Dương chỉ vào má ghé mặt tới, chụt. Mạc Khinh Vũ không chút do dự, đưa đôi môi như nụ hoa chúm chím thưởng lên má Sở Dương một nụ hôn thơm ngát. Bên này nữa, Sở Dương lại nghiêng má bên kia tới, chụt, đây nữa, chụt, đây nữa. Mạc Khinh Vũ giờ tới bao nhiêu cũng chiều, đôi môi hồng nhỏ nhắn liên tục thân lên mặt Sở Dương, khiến cả mặt hắn đều nhớp nháp toàn là nước miếng. Hắc hắc, Sở Diêm Vương cười ngây ngô, cực kỳ mê gái. Mạc Thành Vũ thì tái dại sám ngoét mặt mày. Quả thật mình chưa bao giờ gặp qua loại người như thế này nữa. Yêu thích một tiểu cô nương nhu thuận dễ thương thì ai mà chả thế. Nhưng làm tới cỡ này thì có vẻ hơi khùng khùng rồi. Vì dỗ con nít mà thứ gì cũng dám đưa ra sau. Chỉ sợ nếu thanh đao này xuất hiện ở trên thượng Tam Thiên thì cũng quá đủ để gây ra một hồi đại chiến. Vậy mà cái thằng Sở Diêm Vương này lại tiện tay đem tặng cho một tiểu cô nương mới 9 tuổi chỉ có quen được vài ngày mới thần kinh chứ. Hơn nữa tọng xong còn mang cái vẻ cực kỳ thỏa mãn sau khi được tiểu La Lị hôn vài cái, kiểu như vừa buôn được một vố lời lớn vậy. Việc lạ mỗi năm đều có nhưng năm nay cũng đặc biệt nhiều hơn mọi khi. Mạc Đại Vương tọa cảm thán không thôi, nói về trình độ kiêng chiều tiểu thư của Sở Dương thì so với bố mẹ ruột của nàng chỉ hơn chứ không hề kém. Nghĩ đi nghĩ lại một lúc, Mạc Thành Vũ không nhịn được bật thốt lên. May mà ngươi không phải cha ruột của tiểu thư, bằng không... Hắn vốn định nói tiếp là bằng không tiểu thư tuyệt sẽ bị người nuông chiều trở thành một tiểu ma vương coi trời bằng vung chắc luôn. Ta là cha ruột của nàng. Sở Dương nghe tới đây chợt cảm thấy trời đất tối sầm lại. Mẹ kiếp, kêu nàng gọi là thúc thúc thì ông mày đã không chịu nổi rồi, còn dám nghĩ tới cái chức cha ruột nữa hả? Ngươi, con mẹ ngươi nói cái gì thối thế? Sở Ngự Tọa gào lên, triệt để nổi giận, khốn nạn hết mức. Rồi thì Mạc Thành Vũ liền giống hệt Sở Dương khi trước mắt nước mũi toàn nước miếng, chỉ có điều là Sở Dương là hưởng nước thơm từ nụ hôn của Mạc Khinh Vũ, còn hắn thì bị Sở Dương phun đầy nước miếng đầy mặt. Vị đại vương tọa này cảm thấy oan uổng cực kỳ, ta nói sai cái gì chứ, chẳng qua là cảm xúc tức thời nên ta thốt lên mà thôi, cần gì phải bày ra cái bộ dáng như sắp nhai thương người ta thế này. Hắn vừa muốn mở miệng thì đã nghe thấy Sở Ngự Tọa hùng hổ quát tướng lên, câm miệng. Mạc Thành Vũ lập tức uất tới mức sắp thổ máu. Ta cho người biết, thanh đao này là ta tặng cho Khinh Vũ, không phải đưa cho Mạc gia, hiểu chưa hả? Sở Dương trợn mắt hung hăng quát, mặt khác ai cũng không thể đoạt của nàng ấy đâu, kể cả Mạc Thiên Cơ mà muốn cướp thì lão tử cũng sẽ tiến hắn luôn, hiểu chưa? Nếu tiểu Vũ trở về gia tộc mà phải chịu tới nửa điểm ủy khuất thì lão tử liền tắm máu Mạc gia, hiểu chưa? Về chuyện thanh đao này, ngươi đem lời của ta nói nguyên lại với cái gã phụ thân khốn nạn của tiểu Vũ, từng câu một, có nghe rõ chưa? Sở Dương ngửa giận ngập trời nói liền một tràng, khiến cho cơ hồ ngay cả mí mắt của Mạc Thành Vũ cũng dính đầy nước miếng. Hắn bị khí thế của Sở Dương chấn nhiếp cho nên chỉ biết gật đầu liên tục. Tốt, vậy ta đi. Sở Dương lắc mình một cái biến mất. Đùa sao, đây là cao thủ vương cấp hàng thật giá thật. Lợi dụng lúc hắn đang thất thần mà làm tới một tràng như vậy cũng là đã ghiền rồi. Ngàn vạn lần không được đợi tới lúc hắn phục hồi tinh thần lại. Cho dù hắn đang bị thương nặng thì mình cũng tuyệt đối chọi không lại đâu. Sở Dương rời đi đã một lúc lâu thì Mạc Thành Vũ mới từ trong cơn sững sờ kinh ngạc tỉnh lại. Hắn khẽ rên một tiếng rồi mới phát hiện ra mí mắt mình dính đầy nước bọt, nước miếng nhơm nhớp. Giờ mới thấy được số lượng nước miếng mà Sở Ngự Tọa phun ra là hoành tráng cỡ nào. Hắn dùng sức vuốt mặt mà cơn giận trong lòng dâng lên như sắp phát điên, muốn lao ra ngoài đuổi theo. Thành Vũ thúc thúc, Mạc Khinh Vũ sợ hãi kêu lên. Người đừng đi, con sợ ở một mình lắm, người kể chuyện xưa cho con nghe đi. Mạc Thành Vũ khựng lại, xoay người nhìn Mạc Khinh Vũ, rồi rú lên thảm thiết. Bà cố của ta ơi, hai người các ngươi đùa chết ta rồi. Tất nhiên thì Sở Dương chả dại gì mà quanh quẩn gần chỗ này nữa. Hắn tiêu sái phóng đi, đi xa, đi tiếp tục cái sự nghiệp khiêu chiến cao cả của mình. Ở đâu ra chuyện tặng không thanh bảo đao như thế cho các ngươi chứ? Hử, tương lai Khinh Vũ khi gả về thì cây đao này vẫn của họ Sở ta đi. Sở Dương vui vẻ nghĩ tới việc hai ngày nay, mình càng ngày càng thân thiết với tiểu La Lị. Tiền đề này khiến cho Sở Ngự Tọa cực kỳ tin tưởng vào một tương lai tươi sáng. giờ mà hắn tơ tưởng đến lúc rước dâu rồi mới chết. Buổi chiều hắn về qua bổ thiên các một cái thì thấy Thành Tử Ngang và Trần Vũ Đồng đã ra ngoài làm nhiệm vụ. Âu Thiến Thiến thì đang mặc đồ đen đeo mặt nạ của mình tọa trấn bổ thiên khác, khá là có vẻ, cũng chẳng có gì đáng để mình để tâm ở đây. Còn những người mới tuyển thì toàn bộ đang tập trung một chỗ để huấn luyện. Lấy châm ngôn của Sở Dương chính là luyện chết cho ta, không muốn chịu đau khổ mà muốn thăng quan phát tài sao? Làm gì có chuyện dễ dàng như vậy. Mỗi ngày từ sân huấn luyện đều vọng ra những tiếng kêu la cực kỳ thảm thiết, thậm chí còn nghe một số vị võ sư cấp 3, cấp 4, khoảng hơn 40 tuổi, vậy mà luyện tới bật khóc sướt mướt, nước mắt nước mũi hòa quyện thành một đoàn, đáng thương đến cực điểm. Huấn luyện kiểu này cũng là quá mức tàn khốc rồi. Mà đối với loại người nhu nhược như thế thì Sở Ngự Tọa chỉ lạnh lùng hạ lệnh, tăng gấp đôi lượng huấn luyện. Nhưng cũng có một tin tức khiến cho Sở Dương không thoải mái chút nào, đám người hắc ma kia còn không có rời đi mà đang ở lại trong Thiết Vân Thành, mỗi người đều là đi sớm về trễ, sáng lùng tối sục để tìm kiếm hai người Mạc Thành Vũ cùng với Mạc Khinh Vũ. Còn về phần tin tức hành tung của đám người Mạc Thiên Cơ mà hắn tập trung tìm kiếm thì lại chẳng có chút thu hoạch nào. Trừ những việc này ra thì thời gian gần đây Sở Dương còn tập trung lực lượng củng cố phòng vệ nơi nhà tù. Ngày qua ngày không ngừng tăng thêm nhân thủ và phương tiện, thậm chí từ chỗ của Thiết Bổ Thiên còn điều tới thêm 10 vị võ tôn, 20 gã võ tông nghiêm mật đề phòng. Sở Dương cũng không biết Đệ Ngũ Khinh Nhu có bị mắc lừa hay không, nhưng hắn vẫn luôn tự nhủ rằng nếu mình là Đệ Ngũ Khinh Nhu thì chỉ sợ biết rõ là cái bẫy nhưng vẫn phải phái người tới. Cho nên hiện tại Sở Dương không tiếc bất cứ giá nào để thiết lập cạm bẫy cùng với mai phục nhân thủ. Hơn nữa mỗi ngày hắn đều thay đổi chiến thuật, nội dung, phương pháp của cạm bẫy cùng với vị trí mai phục. Càng về sau càng rối rắm, ngay cả đám cao thủ bên mình cũng phải đau đầu nhức óc. Bà mẹ nó, vị Sở Diêm Vương này huy động lực lượng to lớn tới vậy cơ à? Rốt cuộc là hắn cho rằng đối thủ của mình là thánh cấp hay chí tôn cấp đây, hay chỉ thuần túy là chuyện bé xé ra to? Nhưng Sở Dương căn bản không thèm nghe bất cứ lời khuyên bảo nào, hắn khăng khăng làm theo ý mình. Riêng Sở Dương thì vẫn tiếp tục đi khiêu chiến, làm phiền người khác, khiến cho toàn Thiết Vân Thành lâm vào cảnh gà bay chó chạy, không còn được an bình như trước. Nếu có người nào cẩn thận xem xét sẽ phát hiện đẳng cấp đối thủ mà ám dạ khiêu chiến giả đang dần tăng lên. Bình thường đều là khiêu chiến võ giả tam tứ phẩm, nếu tinh ý hơn nữa sẽ thấy hắn toàn khiêu chiến tinh anh trong đám người đó. Thật không biết vị ám dạ khiêu chiến giả này lấy được tin tức chính xác như vậy từ đâu. Lúc đầu là khiêu chiến võ giả mới tiến vào tam cấp chừng nửa năm, sau đó tăng lên thành 1-2 năm, tiếp đó khiêu chiến đám võ giả mắc kẹt ở ngưỡng tam phẩm. Thực chuẩn, nhiều người thông minh nhận thấy điều đó cũng đều cảm thán. Bọn hắn không biết rằng Sở Dương vốn ở bên trong bổ thiên các, nếu hắn không tường tận lai lịch của đám người đó thì mới là chuyện quái gở. Trong thời gian này Sở Dương cũng rất buồn bực, Cô Độc Hành nói là ra ngoài tìm người nhưng lại chạy mất không quan tâm hơi. Có đôi lúc Sở Dương tự nghĩ, choáng nha. Người đi đến chỗ nào tìm người vậy? Chẳng lẽ xa xôi đến nỗi phải đi tận Thượng Tam Thiên hay sao? Nếu không thế tại sao tới giờ vẫn chưa có một chút tin tức truyền về? Sở Dương dĩ nhiên là không biết. Cố Độc Hành thiếu gia này có một nguyên tắc khá là cứng ngắc. Thà ít chứ không ẩu. Hắn muốn lựa chọn đám thuộc hạ của mình đều phải là hàng tinh anh. Lúc ở núi Đương Dương, kiếm khí xông lên tận trời. Cố Độc Hành chậm rãi rút Hắc Long kiếm, thân kiếm bóng loáng như thu thủy. Kiếm ngân lóe sáng, kiếm quang phản xạ ánh mặt trời, như muốn phát ra sự cuồng nhiệt của Cố Độc Hành lúc này. Cuồng nhiệt nhưng tỉnh táo, thân kiếm lạnh như băng, duy chỉ có trong ánh mắt hắn là phát ra huyết sắc cuồng nhiệt. Tình cảm cuồng nhiệt là hắn dành cho thanh kiếm của mình chứ không phải dành cho đối thủ. Ta hỏi một lần nữa, ngươi có đi theo ta hay không? Cố Độc Hành ngưng trọng nhìn thanh kiếm cúi đầu nhẹ nhàng hỏi, mái tóc hắn phất phơ trong gió, tuy lời nói nhẹ nhàng nhưng tràn đầy ý tứ dứt khoát. Ta không đi theo ngươi thì ngươi sẽ giết ta sao? Đứng đối diện Cố Độc Hành là một thanh niên áo xanh đang nghi hoặc nhìn hắn. Cố Độc Hành, cách làm này không giống với ngươi như thường lệ chút nào. Điều làm ta kinh ngạc chính là ngươi đang lôi kéo ta đi làm thủ hạ cho người khác, chứ không phải là thế lực của ngươi. Ngươi có bị ấm đầu không? Tình bạn mấy năm nay của ta và ngươi cứ thế vứt đi sao? Chính vì ngươi là bằng hữu của ta nên ta mới cho ngươi cơ hội này. Cố Độc Hành lạnh lùng nói, Kỷ Mặc, ta và ngươi là bằng hữu. Nhưng chúng ta chưa bao giờ nói thẳng ra điều ấy. Hiện tại ta muốn dùng hành động của mình để thể hiện. Nếu ngươi cự tuyệt cơ hội này chính là muốn đối địch với ta. Cự tuyệt liền là địch nhân. Thanh niên kia nở nụ cười. Cố Độc Hành, hai người chúng ta cùng nhau nổi danh tại Thương Lan. Những sự tình đó ngươi đã quên hết rồi sao? Mà ngươi hiện tại chỉ vì một người mới quen biết vài ngày lại trở mặt với ta. Thậm chí lôi kéo ta tới làm thù hại cho người đó. Không có lý do rõ ràng nữa chứ. Hắn lắc đầu. Ta thực sự không biết lý do là gì, chẳng lẽ người bị điên rồi sao? Kỷ Mặc nói ít thôi, hai người chúng ta cùng nổi danh, cũng đánh qua vài lần, nhưng ta không thắng được ngươi, ngươi cũng không thắng được ta. Cố Độc Hành nói, ta biết rõ, ngươi vẫn canh cánh một việc trong lòng, ở Kỷ gia ngươi không có địa vị gì, có đại ca ngươi ở đó thì ngươi sẽ không thể ngoi lên được, mà hiện tại thì cơ hội đang ở ngay trước mắt ngươi. Tại hạ Tam Thiên này, mà ngươi lại bảo ta nhận người khác là chủ nhân, vì người khác mà xuất lực sao? Kỷ Mặc cười dài nhìn Cố Độc Hành. Cố Độc Hành, ngươi nằm mơ rồi sao? Nằm mơ hay không, cứ đánh thử thì biết. Cố Độc Hành lạnh lùng nói, ta chỉ gặp hắn vài ngày nhưng hiện tại ta đã vượt qua ngươi rồi. Nếu như ngươi có thể làm cho ta khâm phục, thì ta sẽ đi theo ngươi. Kỷ Mặc hử mũi, nhưng lão tử sẽ không làm thủ hạ cho người khác, hỗ trợ thì ta có thể, vô luận là thắng hay bại thì ta cũng phải nói rõ cho ngươi biết. Người đã yếu đi, khí tức của Cố Độc Hành đột nhiên tăng cao, ánh mắt như lưỡi dao đâm thẳng vào Kỷ Mặc. Người đang suy nghĩ đến việc chiến bại, lúc trước người không bao giờ có tính cách như thế, bây giờ người suy tính chứng tỏ trong lòng người không nắm chắc sẽ thắng ta. Không thắng được tâm của mình thì chính là bại, người đã không còn là đối thủ của ta nữa, không bằng dứt khoát đi theo ta đi. Đánh rắm, Kỷ Mặc tức giận kêu lên, ngươi cho rằng ngươi đọc được suy nghĩ của ta sao? Ông... Cố Độc Hành búng ngón tay vào mũi kiếm, Hắc Long kiếm lập tức phát ra một đám sương mù màu đen, thân kiếm chớp động ngân quang giống như thần long uốn lượn, sau đó hắn không nói thêm lời nào, lập tức đâm mũi kiếm về phía trước. Cả tay theo kiếm, cả người thẳng tắp hóa thành một cơn gió lốc màu đen lao tới. Đồng tử của Kỷ Mặc co rút lại, tất cả động tác của Cố Độc Hành chỉ là để xuất kiếm thôi. Nhưng kỳ quái nhất là động tác của hắn tràn đầy cảm giác. Người ngoài nhìn vào thấy rõ ràng là kiếm di chuyển, tay di chuyển, vai di chuyển, thân di chuyển, chân di chuyển. Mỗi động tác tựa như độc lập nhưng rõ ràng lại chỉ là một kiếm. Kiếm chưa đến nhưng khí thế thì đã bao phủ trời đất. Thân chưa đến nhưng kiếm khí đã phóng ra lạnh lẽo. Kỷ Mặc kinh hãi, choang một tiếng, hắn rút trường kiếm ra khỏi vỏ, nghiến răng nghiến lợi nghênh đón. Người tiến bộ thì sao, xem đây. Hắn vừa dứt lời thì Cố Độc Hành đã đánh tới, một cỗ kiếm khí lạnh lẽo bao phủ Kỷ Mặc vào bên trong, thế công mạnh mẽ làm Kỷ Mặc không thở nổi, cả người giống như con thuyền nhỏ trước cơn giông bão, tùy thời có thể bị thuyền lật người vong. Kỷ Mặc dùng hết sức để ngăn cản, gặp chiêu phá chiêu, nhất thời không thể nói ra lời. Cả thời gian giống giận cũng không có. Kỷ Mặc và Cố Độc Hành cùng nhau nổi danh ở Trung Tam Thiên, cả hai người là của hai đại gia tộc và là nhân tài mới nổi, cũng không có quyền thừa kế gia tộc. Hai người không phục nhau, không biết đã đánh qua bao nhiêu lần, nhưng đều bất phân thắng bại. Nhưng hiện tại Cố Độc Hành đã làm cho Kỷ Mặc có cảm giác bó tay bó chân mà trước đây chưa từng có. Người có đáp ứng không? Cố Độc Hành đâm ra hơn 100 kiếm trong nháy mắt rồi nghiến răng hỏi. Loại cảm giác áp chế triệt để đối thủ này quả thực quá sung sướng. Bộ mặt cương thi lạnh băng của Cố Độc Hành lúc này cũng giãn ra đôi chút. Kỳ Mặc cắn răng múa kiếm điên cuồng. Có đáp ứng không? Cố Độc Hành vung kiếm càng ngày càng nhanh. Kỳ Mặc toàn thân mồ hôi đầm đìa, hắn dần cảm thấy không thể chống đỡ nổi thế công này. Hắn muốn mở miệng nhưng lại bị áp chế đến nỗi cơ hội nói cũng không có, đành phải không ngừng tức giận gào thét trong nội tâm. Còn mẹ ngươi, muốn lão tử đáp ứng thì cũng phải cho ta mở miệng nói ra chứ, một chút thời gian cũng không có, giờ chỉ cần ta mở miệng là nguyên khí tán đi hết, trên cơ thể ta sẽ nhận thêm hơn chục lỗ thủng, như thế mẹ nào mà đáp ứng ngươi được đây. Kỳ thực hiện tại là hắn đã muốn đáp ứng rồi, bất kể như thế nào thì hắn và Cố Độc Hành vốn luôn bất phân thắng bại, đây là sự thật, nhưng chỉ qua một thời gian ngắn ngủi không gặp mà võ công của Cố Độc Hành hiển nhiên đã tăng thêm một tầng, tốc độ tăng tiến này nếu là do người kia giúp đỡ thì đáp ứng đi theo hắn cũng được. Ai mà không muốn nhanh chóng mạnh lên, hưởng thụ các cảm giác nhìn chung quanh để không có đối thủ, thật là tuyệt vời. Chẳng qua chỉ là làm thủ hạ vài năm để đạt được cơ hội đi tới đỉnh phong. Cơ hội như thế mà không đáp ứng thì ngươi quả là kẻ đần nhất thiên hạ. Coi như là bái sư thì chẳng phải ngươi cũng làm việc cho sư phụ đó sao? Kỷ Mặc cũng không biết là chuyện gì xảy ra. Hôm nay Cố Độc Hành bất ngờ dùng thủ đoạn lôi đỉnh tìm được hắn. Hắn còn chưa hết kinh hỉ khi gặp lại bạn cũ thì Cố Độc Hành đã dứt khoát nói rõ ý đồ tới gặp. Ta gia nhập một tổ chức, hiện đang rất cần nhân thủ, ta muốn tiến cử ngươi. Câu nói này làm cho Kỷ Mặc cảm thấy dại đi, ngươi có đi không? Ngươi không muốn đi thì ta đánh cho ngươi đến lúc ngươi muốn đi thì thôi. Căn bản Cố Độc Hành không phải là một thuyết khách tốt, nói dăm ba câu liền cãi nhau rồi trở mặt với người ta. Người bị ép buộc là Kỷ Mặc còn chưa kịp tức giận thì hắn đã nổi đóa trước, sau đó chính là dùng nắm đấm nói chuyện. À không, dùng kiếm nói chuyện mới đúng. Làm thuyết khách như vậy từ xưa đến nay, duy chỉ có nhất Cố Độc Hành hắn mà thôi. Trong nội tâm của Cố Độc Hành thậm chí rất tức giận. Ta cho ngươi đi là vì muốn tốt cho ngươi. Con mẹ nó, vậy mà ngươi còn không biết điều. Người bình thường còn không đủ trình độ và tư cách để ta mời đâu. Kỷ Mặc thì lại có cảm giác oan uổng. ta còn chưa nói gì, thậm chí còn chưa hỏi cái tổ chức đó tên gì, làm gì, long đầu là ai, cái gì cũng không nói rõ ràng mà ngươi đã dùng vũ lực áp bức ta. Hắn cũng là hạng người tâm cao khí ngạo, lâm vào cảnh hồ đồ như vậy sao mà phục được. Đối mặt với Cố Độc Hành vâng véo hung hăng, lửa giận của Kỳ Mặc cũng lập tức dâng cao vạn trượng. Coi như là ngươi mời ta lên trời thì lão tử cũng muốn đánh rớt cái tính kiêu ngạo của ngươi đã. Hơn nữa, Cô Độc Hành thể hiện mãnh liệt một điều, ta mời ngươi đi là do để mắt đến ngươi rồi đó. Loại ý tứ bề trên này càng làm cho Kỷ Mặc không cam lòng. Nhưng hiện tại khi động thủ thì hắn đã hối hận, bà mẹ nó, hai người không nói đã trực tiếp trở mặt luôn thì đánh thế nào được đây. Bây giờ khí thế Cô Độc Hành quá áp đảo, hơn nữa công lực cao hơn hắn một chút, kiếm thuật lại tăng tiến rất mạnh. Điều này làm cho Kỷ Mặc ngỡ ngàng. Cũng là thân pháp thứ vốn giúp hắn áp chế Cố Độc Hành trước kia giờ hoàn toàn mất đi hiệu quả vốn có. Thân pháp của Cố Độc Hành bây giờ đã hoàn toàn áp chế chính mình, điều này làm cho Kỷ Mặc cảm thấy trời đất quay cuồng. Bà mẹ nói chứ, Cố Độc Hành này gặp phải kỳ ngộ nghịch thiên gì đây, rõ ràng chỉ ngắn ngủi trong có một tháng đã trực tiếp thoát thai hoán cốt. Ta vốn cùng hắn bất phân thắng bại, nhưng bây giờ chỉ có mỗi việc đau khổ chống đỡ, giống như một đám đất sét tùy hắn nhào nặn vậy. Bá bá. Cố Độc Hành vốn đang trong cơn hứng khởi liền hét dài một hơi, kiếm thế toàn diện triển khai, Kỳ Mặc không kịp đề phòng liền bị 30-40 kiếm vỗ lên thân mình, kêu la thảm thiết. Dừng. Thừa lúc bay ra ngoài, Kỳ Mặc thân hình còn lơ lửng trên không liền hét lên ầm ĩ, không có gọi được vì Cố Độc Hành đã theo sát như bóng với hình, hắn lại sắp tung ra một trầu ngược đãi nữa. Hảo hán, con mẹ nó không thể chịu thiệt thòi trước mắt. Cố Độc Hành liền ngừng tay. Gì hả? Mấy thứ này của ngươi được đề thăng đều là do hắn dạy ngươi sao? Những bộ pháp thần pháp đã cải tiến của ngươi cũng bởi vì tác dụng của hắn sao? Kỳ Mặc thở hổn hển mà hỏi. Đương nhiên, Cố Độc Hành rất đắc ý đáp. Vậy thì lão tử gia nhập. Kỳ Mặc thở gấp gáp đánh phào một hơi. Còn mẹ nó chứ, liền vì báo thù một kiếm của tiểu tử ngươi đánh ta, lão tử cũng gia nhập thì đã sao? Không phải chỉ làm thủ hạ cho hắn vài năm thôi ư? Đôi mắt Cố Độc Hành ánh lên vài phần thỏa mãn. Cái tổ chức này gọi là gì? Quy mô không nhỏ à? Kỳ Mặc ngồi phẹt mông xuống đất thở dốc từng hồi, trong mắt lóe lên sự hưng phấn. Lão đại tên gọi là gì? Là vị cao nhân tiền bối ở Thượng Tam Thiên sao? Nếu đã quyết định gia nhập, hứng thú của Kỳ Mặc với tổ chức này liền lớn hơn. Trong lòng Kỳ Mặc thì có thể làm cho tu vi của Cố Độc Hành tăng lên như ngồi hỏa tiễn. Hơn nữa còn là người có chuyên môn cải tiến võ kỹ cho gã thì tất nhiên phải là một đại nhân vật kinh thiên động địa. Hơn nữa là một tồn tại tuyệt đối vô địch. Tổ chức mà một người như vậy sáng lập nên tất nhiên phải là một tổ chức rất lớn, phải thuộc loại rất trâu bò chó ngựa. Người có tu vi như vậy ở Trung Tam Thiên cơ bản đều đã khai tông lập phái, không rảnh để lập ra cái tổ chức gì đó, cho nên hẳn phải là một vị tiền bối rảnh rỗi. Không có việc gì làm ở Thượng Tam Thiên, đi đến nơi này là muốn rong chơi một chuyến. Kỳ Mặc hết sức tò mò. Tổ chức này gọi là Thiên Binh Các, chỗ đó của chúng ta có rất nhiều thần binh lợi khí, mỗi thanh đều có thể cắt vàng trả ngọc. Mà Hắc Long của ta hoàn toàn không thể so sánh được. Những binh khí kia chính là truyền thuyết. Cố Độc Hành lạnh tanh nói. Ế, thiệt không? Đây chẳng phải là muốn nói ta có cơ hội có thể có được một thanh thần binh trong truyền thuyết sao? Ánh mắt Kỳ Mặc sáng lên như sói đói, ngập tràn mong đợi. Nghĩ đến cảnh tượng, chính mình cầm một thanh binh khí vô địch quét ngang thiên hạ, tung hoành giang hồ, oai phong lẫm liệt dưới ánh mắt hâm mộ của muôn người, nhất là cái vẻ sùng bái của mấy thằng khốn kiếp có địa vị ngang ngửa với mình ở Trung Tam Thiên. Mới tưởng tượng đến đó, Kỳ Mặc hầu như là sướng đến muốn xuất hồn luôn. Đúng vậy, người thực sự có cơ hội. Cố Độc Hành nghĩ tới nghĩ lui nói, chẳng qua với tính tình lười biếng của ngươi lại còn thêm nóng nảy vô lại, có thể ngồi là không đứng, có thể nằm thì tuyệt đối không ngồi, giống như con chim của ta thì đoán chừng là cơ hội không lớn. Nguyên văn của tác giả ghi là điểu dạng tử, khi dịch ra thì tiếng Việt chính là như con chim, hay là như cái đèn pin, như củ khoai lang, bất cứ thứ gì cũng được. Làm sao ngươi lại biến ta thành như con chim vậy hả? Kỳ Mặc không phục hét ầm lên, ca luôn luôn rất đứng đắn. Cố Độc Hành nhướng mày. Hải, Cố huynh, về sau chúng ta cũng xem như đồng hội đồng thuyền rồi, ngươi còn giữ bí mật với ta làm gì? Kỳ Mặc trơ mặt ra. Nói cho ta biết đi, lão đại đích thị là vị cao nhân tiền bối nào vậy? Là hoàng cấp hay là quân cấp? Hắn hỏi một câu, Cố Độc Hành lắc đầu một trận. Đờ cờ mờ, chẳng lẽ là một vị thánh cấp sao? Thanh âm của Kỳ Mặc run rẩy, trong mắt sáng rỡ một màu xanh lục như sói đói thấy mồi, kinh ngạc lẫn vui mừng làm chân tay hắn đều phát run. Hắn hiểu tính cách của Cố Độc Hành rất rõ, ngoài trừ Cố thị gia tộc, người khác muốn thuyết phục gã căn bản là không có hy vọng. Có lẽ là hoàng cấp thôi, vậy thì vẫn còn một chút hy vọng nho nhỏ, còn dưới hoàng cấp tôn cấp vương cấp căn bản tất thảy muốn nói gã cũng chẳng cần đếm xỉa tới. Hiện giờ không phải là hoàng cấp, cũng không phải quân cấp, chẳng lẽ thực sự là thánh cấp cao thủ ơi? Má ơi, mẹ ơi, bà nội ơi, lần này con gặp hên mất rồi, có thể làm thủ hạ được ra sức làm việc cho một vị thánh cấp, hơn nữa còn học được công phu. Kỳ Mặc hầu như là hạnh phúc đến hôn mê bất tỉnh. Cũng không phải là thánh cấp, có độc hành lời ít mà ý nhiều. Cố đại gia, Cố gia gia, ngài nói cho ta biết đi mà. Kỳ Mặc đứng lên, rất nhanh xoa bóp hai vai Cố độc hành cười nịnh nọt. Cố huynh, nói nha, nói nha. Thanh âm ỏn ẻn của hắn làm Cố độc hành phải dùng mình sợn gai ốc. Cút, người đừng có bày trò ác tâm với ta. Cố độc hành cả giận nói, sau đó lắc đầu với vẻ hưởng thụ. Bên kia ấn mạnh một cái, thêm chút sức đi, xuống một chút, bóp mạnh vào. Đúng rồi, hướng lên trên một chút, bóp đi. Bên trái, bên trái. Rốt cuộc sau khi hưởng thụ xong một hồi massage, Kỳ Mặc mới hỏi không kịp thở. Lão đại, ngài hiện giờ cũng nên nói đi à nha. Ờ, sắc mặt của Cố độc hành thoáng cái nghiêm túc hẳn. Kỳ Mặc nín thở nhìn chòng chọc vào khóe miệng của Cố độc hành, trong lòng tràn đầy chờ mong tin tức mà nhất định sẽ làm cho mình phải khiếp sợ. Hắn không phải hoàng cấp, cũng không phải quân cấp, lại càng không phải là thánh cấp. Cố độc hành nói chậm rãi. Ôi à, lão nhân gia ngài đừng học cái thói úp úp mở mở đó nữa. Kỳ Mặc gấp đến mức mồ hôi trán đổ ròng ròng, lòng bàn tay chà vào nhau nóng rực. Rốt cuộc là nhân vật kinh thiên động địa gì đó, người cứ việc nói tuẹt ra đi. Cho dù là một vị trí tôn, ta cũng nhất định sẽ chịu nổi sự kinh hỉ này mà. Ờ, hắn hiện tại hình như là võ sĩ thất phẩm, lời vẫn còn đong đưa, cũng không khác biệt lắm, hiện tại có lẽ đã đạt tới rồi. Cố độc hành nghiêm mặt nói, quả nhiên không ngoài dự đoán của ca, ha ha, sặc. Kỳ Mặc đã chuẩn bị tâm lý bèn cười như động kinh, sau đó tận lực cứng họng nghẹn chân chối. Hắn dùng lực cười quá lớn nên thiếu chút nữa đã làm toét cả môi. Ngươi nói cái gì? Ngươi không có nghe lầm, lão đại có tu vi là võ sĩ. Cố độc hành nói như đúng rồi. Kỳ Mặc rõ ràng nghe được âm thanh khi cằm của mình nện xuống đất gây ra, cười lớn một tiếng rồi nói lắp bắp. Cố huynh, Cố gia gia, pháp môn nói giỡn kiểu này mà ngài cũng khai phá được đấy hả? Đây là sự thật, không phải nói giỡn. Cố độc hành nghiêm túc nói, lời của ta chính là sự thật. Bịch một tiếng, Kỳ Mặc ngã sấp mặt xuống đất rú lên thống khổ. Cố độc hành, người giết ta đi. Đột nhiên nhảy dựng lên nghiến răng nghiến lợi. Cố độc hành, người có thể à? Ngươi thực sự rất có tiền đồ mà, không tệ, không tệ. Hiện giờ ta mới phát hiện Cố độc hành ngươi lại là một nhân vật hùng tài vĩ lược đến thế. Hắn gật mạnh đầu, không tệ, vô cùng không tệ. Từ trung tam thiên chạy đến, lấy tu vi võ tông, chạy đến làm chân sai vặt cho một võ sĩ ở hạ tam thiên. Ngài thực là làm cho ta không thể tin nổi rồi. Nếu đồn ra chuyện này, ngài chắc cú sẽ trở thành thần tượng của nữ giới, từ tuổi mới đẻ cho đến sắp xuống lỗ ở trung tam thiên cả lượt. Nói nhảm ít thôi, nhanh đi đi. Cố độc hành lạnh ngắt nói. Ca đổi ý rồi, Kỳ Mặc đặt mông xuống đất, lắc lư như cái trống bỏi. Ta không đi. Ngươi đi hay không? Còn người Cố độc hành co rút lại, phát ra vẻ vô cùng nguy hiểm, nhìn là biết đã muốn ra tay. Đánh chết ta cũng không đi, Kỳ Mặc nói rất tàn bạo. Tốt, đây là ngươi nói. Cố độc hành cũng không cần rút kiếm mà phi thân thẳng từ trên không xuống, chát chát. A, đánh chết ta cũng không đi. Bốp bốp. A, binh binh bốp bốp. Có đi không? Đánh đi, bốp bốp. Đánh nữa đi, bốp bốp. Đừng đánh nữa. Có đi không? Đi. Rốt cuộc Cố độc hành cũng dừng tay, thở phì phò mắng. Đề tiện, ngươi chính là đồ đề tiện, không đánh ngươi một trận ra hồn thì ngươi vẫn giữ cái bộ dáng chết bầm đó. Hích hích, Kỳ Mặc thương tâm nằm úp sấp dưới thảm cỏ. Đề tiện, đổi lại ngươi bị ta đánh một trận thử coi. Không phải ngươi nói là đánh chết ngươi cũng không đi hả? Hiện tại ngươi còn chưa chết mà. Thì lão tử nói rất đúng mà, đánh chết ta cũng không đi, chỉ cần đánh không chết thì ta đi. Kỳ Mặc rên rỉ, trong lòng tức giận thầm nghĩ, nếu không phải bị người đánh tên ông nỗi này, lão tử thực sự là không đi. Nam tử hán đại trượng phu nói là giữ lời, chẳng qua thực sự quá khó tiếp nhận rồi, cho nên ta cũng có thể nói, cũng có thể không giữ lời. Đứng lên, nằm sấp chổng bông như vậy đẹp lắm hả, nhanh chút đi, còn phải đi tìm người khác nữa. Cố độc hành không kiên nhẫn được, có chút sốt ruột sút cho một cước. Kỳ Mặc đau đớn chu lên một tiếng nhảy dựng lên. Còn đi tìm người khác sao? Đi kéo Tiểu Lang vào luôn. Cố độc hành chậm chậm cất bước về phía trước. Tiểu Lang, La Khắc Địch. Kỳ Mặc không khỏi xoa tay. Nói cũng đúng à, tên kia La Gia làm cho đại ca hắn phát khủng, đoán chừng cũng đủ rồi. Chuyện này ta ủng hộ ngươi. Cô độc. Cô độc chính là nickname của Cố độc hành. Thầm nghĩ là có mắc lừa cũng chẳng phải là mình ta là tết tốt rồi. Chết một mình thì không bằng kéo theo chúng bạn chết theo. Ta nhất định sẽ kiệt lực ủng hộ. cô độc dụ dỗ tên kia, cho dù tương lai muốn tạo phản thì cũng có thêm nhiều đồng minh tốt, chả phải sao? Ngay tới đây, Kỷ Mặc hài lòng vui sướng bám sát sau mông đít Cố Độc Hành. Đảo mắt đã lại qua 2 ngày. Trong 2 ngày này, Sở Dương mỗi ngày đều phái người giám sát chặt chẽ động tĩnh của Hắc Ma, nhưng chuyện làm hắn phiền tâm ý loạn chính là đám người khốn kiếp này vẫn ở đó không chịu đi. Hơn nữa một toán người hỗ trợ chẳng biết đã đi tới nơi nào, vốn là 14 người mà ở chỗ này chỉ còn có 7. Không chỉ không đi, ngược lại bọn chúng còn hành động liên tiếp ở Thiết Vân Thành, phố lớn ngõ nhỏ tán loạn, ban ngày ban đêm đều điều tra qua lại nườm nượp. Điều này làm cho Sở Dương rất khó chịu. Bọn chúng không đi thì Mạc Khinh Vũ chỉ có thể nấp trong mật thất, vậy còn không làm người ta bực đến hỏng người sao? Sở Dương suy nghĩ thật lâu, quyết định đến bái phòng. Coi như thắp hương cầu quỷ đến thì ta cũng phải thắp hương tiễn quỷ đi thôi. Lão sư ta đã cho bọn họ ở chỗ này thực sự là một biện pháp không hay. Sở Ngự Tọa phái người chuẩn bị một phần lễ vật theo yêu cầu rồi tìm người vác theo, sau đó thản nhiên đi tới khách sạn lớn nhất của Thiết Vân Thành là Vân Môn Khách Sạn. Tựa như mình chính là một vị công tử thế gia cao quý đi du lịch, mà ngay cả người khuân lễ vật của Thiết Huyết Đường là Bổ Thiên Các cũng không biết người bản thân mình giờ đang đi theo chính là người lãnh đạo trực tiếp cao nhất của mình. Một cái tên mà đám huynh đệ bọn họ vừa nghe đã run như cái rẽ, Sở Diêm Vương. Lúc này thì Âm Vô Pháp, Đỗ Bỉ Khoái, vị cao thủ vương tọa của Kim Mã Kỵ Sĩ Đường, có cảm giác cả cuộc đời mình chưa bao giờ lại có sinh khí lớn tới như vậy. Ba người bọn họ đêm qua đã chạy đến Thiết Vân, một đường người ngựa, mệt hết sức. Trước tiên là tìm tới khách sạn này, do bọn họ cố ý lựa chọn, nó cách Bổ Thiên Các không xa, đối diện xeo xéo. Sau khi đến nơi cũng không kịp chuẩn bị gì, Âm Vô Pháp ở trên ngựa lập tức hạ lệnh triệu tập người của Kim Mã Kỵ Sĩ Đường. Kết quả là hết tìm đến chỗ liên lạc bí mật nào cũng đều là người đi nhà trống, một người cũng không tìm thấy. Âm Vô Pháp lửa giận trào lên tận ngực, lại lệnh cho 2 người khác đi tìm theo ám hiệu. Kết quả là phát hiện ra phần lớn ám hiệu tới 8 phần đều đã bị thay đổi, hoặc nói thẳng ra là không có. Mãi cho đến nửa đêm mới xem như liên lạc được với một người. Hơn nữa là một người giống như chim sợ cành cong vậy, đối mặt với vương tọa đích thân tới nơi. Vị tên là Tôn Trường Phát có tu vi võ sĩ này, nước mắt hòa với nước mũi chảy tèm lem khắp mặt. Vương tọa, thực sự không phải chúng tiểu nhân không có làm hết chức trách, mà sự thật là Sở Diêm Vương quá hung tàn rồi. Thủ hạ của tôi tổng cộng có 6 người chia làm 3 tuyến, hơn nữa còn là đơn tuyến liên lạc không biết lẫn nhau, đã đủ cẩn thận rồi. Hức, và một ngày trước, lúc Lưu Tiểu Tam và Đặng Tiểu Ngũ cùng lúc mất tích, quá nửa trưa thì mới phát hiện ra bọn chúng có liên lạc với Ngô Đại Nhân, người mới bị tống vào ngục, kẻ thì bị kết tội giết người cướp của. Hơn nữa là điểm dừng chân cũng bị tra xét, nơi kinh doanh mở ra để che giấu tai mắt người đời cũng đã hoàn toàn bị đóng cửa rồi. Đến buổi chiều thì Lý Thuận và Trương Năng có thể ra ngoài thám thính tin tức, thuận tiện trông giúp cửa hàng. Kết quả là sau một lúc chúng ra ngoài thì giống như lấy bánh bao thịt đánh chó vậy, và mở cửa hàng đã bị đánh nằm sấp xuống đất trói gô lại. Thì ra là tên Vương Đại Nhân mà bọn chúng hay hối lộ cũng bị xét nhà diệt tộc, đã khai sạch bọn chúng ra rồi. Khuôn mặt của Tôn Trường Phát đầy bi thương, ta vừa mới đem tin tức công bố ra ngoài thì ngay lập tức đã nhìn thấy Lý Hắc Tứ và Bành Hôi Hôi mang vẻ mặt xanh xám chạy tới tìm. Họ báo lại là đầu dây của Lưu Tiểu Tam, Đặng Tiểu Ngũ và Trương Năng đã bị treo trên tường thành để thị chúng, nhưng lại không thấy đầu của Lý Thuận. Ngay sau đó có tin tức truyền về, nguyên một tuyến quân của Lý Thuận đã bị nhổ sạch tận gốc từ trên xuống dưới. Vương tọa, hơn 40 người, hết thảy đều đã chết bởi một sự sai lầm. Tôn Trưởng Phát toàn thân run rẩy. Sang ngày hôm sau, Lý Hắc Tử cũng mất tích, Bành Hôi Hôi vòng vo nửa ngày trời rồi đi ra ngoài. Sau đó liền phát hiện Lý Hắc Tử chết trong một khu rừng. Bành Hôi Hôi lập tức quay trở về nói với ta, và chỉ một lúc sau ta đã bị người của Bộ Thiên Các bao vây tại nơi đó. Nhưng may nhờ có mật đạo cho nên ta trốn thoát được. Tuy nhiên, Bành Hôi Hôi cũng không còn nữa. Nói cách khác, tuyến quân này của ngươi hơn 90 người hiện tại đều đã chết hết sao? Chỉ còn lại mỗi một mình ngươi thôi à? Lúc đầu Âm Vô Pháp đúng là rất tức giận, nhưng về sau càng nghe thì càng cảm thấy tình thế hết sức nghiêm trọng. Không cần phải nói, hành động lần này của Bộ Thiên Các thực sự là quá nhanh, phát hiện ra manh mối một cái là bắt đầu đuổi cùng giết tận, mãi cho đến khi địch nhân chết sạch mới thôi. Tuyến quân này của Tôn Trưởng Phát là gần 100 người, với tư cách là tổ chức tình báo ngoại tuyến của Kim Mã Kỵ Sĩ Đường, thì đây tuyệt đối cũng có thể coi như là một bộ phận rất lớn. Hơn nữa còn hành động khá cẩn thận, cho tới nay thì 3 nhánh đều liên lạc theo cùng một tuyến. Đây cũng là phương pháp xử lý an toàn nhất, nhưng vẫn như cũ trong vòng 2 ngày, Đúng vậy, Âm Vô Pháp đã bắt đầu tính toán ngay từ lúc hắn nghe Tôn Trường Phát kể lại mọi việc. Hai ngày, vỏn vẹn chỉ có hai ngày mà đã bị hốt gọn xong. Chỉ còn một mình ta, Tôn Trường Phát có chút ổ rũ. Từ lúc chỗ này của ta mở ra thì cũng chỉ liên hệ có một chiều, không hề biết còn có nhánh khác hay không. Chỉ có điều trong khoảng thời gian máu chảy thành sông này, ngoài trừ tịch thu gia sản của quan viên thì bên ngoài còn giết gần 400 người. Theo như thuộc hạ đánh giá thì 400 người đó chính là nội tuyến mà chúng ta định triển khai ở một mặt khác tại Thiết Vân Thành. Tôn Trường Phát sợ run cả người. Nếu dựa theo quy mô tính toán của thuộc hạ, 400 người hẳn là 5 tuyến quân mà chúng ta sở hữu ở đây cũng đã bị tiêu diệt toàn bộ. Vương tọa, ta mỗi ngày đều đi qua pháp trường để đếm đầu người. Mỗi lần qua một ngày mới thì đầu người đều tăng thêm không ít. Tôn Trường Phát là người trong ngành, đương nhiên sẽ có năng lực nhất định, suy đoán của hắn cũng gần đúng với sự thật trước mắt. Nhưng cũng chính bởi vì thế cho nên hắn mới không dám xuất hiện, thậm chí là khi nhìn thấy ám hiệu cũng không dám hồi đáp. Hắn cải trang giả dạng đến mức mà bản thân cố ý đâm vào tường để làm cho khuôn mặt của mình hoàn toàn thay đổi. Âm Vô Pháp tâm tình vốn đang tức giận liền trở nên yên lặng lại. Tình huống càng ác liệt thì hắn càng phải bình tĩnh. Trên tay hắn là tư liệu về toàn bộ nhân viên liên lạc ở Thiết Vân. Hắn nhớ rõ ràng Thiết Vân Thành này Ngân Mã Kỵ Sĩ có 3 người, Thiết Mã Kỵ Sĩ có 5 người. Ngân Mã Kỵ Sĩ không thể điều động, như vậy chỉ còn có Thiết Mã Kỵ Sĩ. 5 Thiết Mã Kỵ Sĩ trong đó thì 1 người là Tổng thống lĩnh, còn lại 4 Thiết Mã Kỵ Sĩ, mỗi người đều có 2 lực lượng tình báo làm thủ hạ. Đó là vào thời điểm xây dựng Kim Mã Kỵ Sĩ Đường, để Ngũ Khinh Nhu đã cố ý áp dụng sách lược như vậy. Hai đạo tình báo này cũng phải tách ra, không ai nhận ra ai. 4 vị Thiết Mã Kỵ Sĩ cũng không quen biết lẫn nhau, mỗi người đều do Tổng thống lĩnh phụ trách. Tôn Trường Phát chính là thủ hạ của một trong 4 kỵ sĩ đó, thủ lĩnh của một trong 2 lực lượng tình báo và cũng là người đầu tiên mà Âm Vô Pháp tìm được ở Thiết Vân Thành này. Nếu như tổng cộng có 8 lực lượng tình báo mà nói thì căn cứ vào tình hình hiện tại, qua lời kể của Tôn Trường Phát thì đã có ít nhất 5 đạo bị tiêu diệt, vậy là vẫn còn lại 3 đạo. Sở Diêm Vương kia làm việc quả thực là vui vẻ quá nhỉ. Bên ngoài có tiếng đập cửa rất nhỏ, Âm Vô Pháp hừ nhẹ một tiếng, cửa mở ra, lập tức có một hắc y nhân lách mình tiến vào hỏi, không biết ở trước mặt là vị đại nhân nào. Âm Vô Pháp âm trầm nhìn hắc y nhân một hồi, sau đó khẽ đảo tay, vỗ một tấm ngọc bài lên trên bàn. Trên bề mặt của tấm ngọc bài này có 5 khối bảo thạch hợp thành một cái vương tọa đầy tinh xảo, chính giữa chỉ có một chữ Tam. Hóa ra là Tam vương tọa đích thân tới đây, thuộc hạ thất lễ. Hắc y nhân chấn động vội vàng quỳ xuống. Đứng lên, nói về tình huống của ngươi một chút đi. Hắc y nhân cùng 2 vị võ tôn đi tới đây để tìm một vị Thiết Mã Kỵ Sĩ. Hiện tại thì 2 vị võ tôn vẫn còn bôn ba bên ngoài. Không nói cũng không sao. Vừa nói lỗ mũi của Âm Vô Pháp vừa siêu vẹo. 2 đạo lực lượng tình báo dưới trướng của vị Thiết Mã Kỵ Sĩ này đã tổn thất hơn phân nửa. Số còn lại cũng không thiếu những kẻ ra đầu thú. Đám người có thể sử dụng được, không còn nổi tới 10 người. Rất tốt, rất tốt. Các người làm tốt lắm. Âm Vô Pháp nghiến răng, bàn tay phải đang đặt bình thường trên bàn chậm rãi hõm vào, vô thành vô tức đánh ra một chưởng khiến cho cái bàn thủng một lỗ lớn. Việc Thiết Mã Kỵ Sĩ kia buông thõng tay đứng ở một bên, hít thở mạnh cũng không dám, bầu không khí nơi này lúc này hết sức nặng nề. Sau một khoảng không gian thời gian không lâu, liên tiếp có 2 vị Thiết Mã Kỵ Sĩ chạy đến. Ngay sau đó vị thống lĩnh cũng tới, tiếp theo thì không còn ai đến nữa. Chỉ một lúc sau 2 vị võ tôn cũng vội vã trở về, sắc mặt trầm trọng nói. Vương tọa, vị Thiết Mã Kỵ Sĩ cuối cùng đã ngỏm rồi, toàn bộ mạng lưới tình báo ở dưới trướng đã bị giết sạch không còn một mống. Giỏi, giỏi cho một Sở Diêm Vương, quả nhiên là tâm ngoan thủ lặt. Âm Vô Pháp giận quá hóa cười. Trước khi tới đây, toàn bộ cao tầng của Kim Mã Kỵ Sĩ Đường đều đã từng suy đoán mạng lưới tình báo trong Thiết Vân Thành tất nhiên sẽ phải chịu một chút đả kích, nhưng thật không ngờ lại gặp phải tình trạng đả kích nặng nề như vậy, trực tiếp đã bị tiêu diệt mất hơn một nửa. Là do ai phụ trách liên hệ với Đường đại nhân ở phía bên kia? Âm Vô Pháp hỏi. Đường đại nhân không cho phép chúng ta chủ động liên hệ, hơn nữa Đường đại nhân hiện tại tung tích không rõ, chúng thuộc hạ đang nghe ngóng ở khắp nơi nhưng không thăm dò được gì. Thống lĩnh của Thiết Mã Kỵ Sĩ cung kính nói. Sao? Xem ra Đường đại nhân cũng đã lành ít dữ nhiều. Âm Vô Pháp thở dài một hơi. Tìm tất cả những tư liệu mà các ngươi thu thập được về Sở Diêm Vương cho ta xem một chút. 4 người nhìn nhau, ai nấy đều lộ ra vẻ cười khổ. Tổng đường chủ, nếu đã đến đây thì bọn thuộc hạ tất nhiên cũng biết là ngài muốn đối phó với Sở Diêm Vương, thế nhưng chuyện này cũng là khó bề phân biệt, vô cùng khục khục. Dáng vẻ của vị thống lĩnh Thiết Mã Kỵ Sĩ này có phần phiền muộn. Chuyện gì? Vị Sở Diêm Vương này thực ra có rất nhiều tư liệu liên quan đến hắn. Bốn người đều lấy ra một chồng tư liệu dày cộp từ trong lồng ngực rồi đặt lên mặt bàn, vừa vặn che cả cái lỗ thủng do âm vô pháp vừa gây ra. Tư liệu rất nhiều ư? Âm vô pháp nhìn chồng tư liệu cao chừng một thước kia, sắc mặt bình thường vốn âm u, rất ít khi lộ vẻ xúc động cũng trở nên vô cùng đặc sắc, trong mắt có chút trợn ngược lên. Nhiều như vậy sao? Âm vô pháp không dám tin vào mắt mình. Vâng, bẩm vương tọa, bọn thuộc hạ vẫn cảm thấy chưa đủ. Bốn người vẻ mặt xấu hổ. Còn chưa đủ? Âm vô pháp có chút im lặng, nhìn chồng tư liệu này ước chừng phải hơn 10 vạn chữ, vậy mà còn chưa đủ sao? Thằng Sở Diêm Vương này chẳng lẽ là một lão quái vật đã sống mấy vạn năm, ghi chép lìn gì mà nhiều thế này? Các ngươi ngồi đi, ta xem tư liệu một chút. Âm vô pháp ôm một bụng khí tức nhưng lại không cách nào phát tác. Bốn người kia liền khúm núm ngồi xuống. Tôn Trưởng Phát cũng muốn ngồi, nhưng mông vừa chạm vào cái ghế bên cạnh thì chỉ nghe thấy âm vương tọa búng tay một cái. Một vị võ tôn liền tiến lên tóm lấy hắn. Lập tức, hắn thấy trước mắt tối sầm lại, sau đó chuyện gì cũng không biết. Rắc một tiếng, cái cổ đã bị bẻ gãy. Vị võ tôn kia giống như đang làm một việc nhỏ, mang theo thi thể nhẹ nhàng đi ra. Bốn vị thiết mã kỵ sĩ ra đầu tê dại, nhưng tiếp đó lại thả lỏng toàn thân. Nhân viên tình báo cấp dưới căn bản sẽ không có cơ hội được nhìn thấy bọn hắn. Hôm nay Tôn Trưởng Phát lại có thể trực tiếp gặp được cả bốn người bọn họ trong cùng một lúc. Coi như là âm vô pháp không xử lý thì bốn người họ cũng sẽ không để Tôn Trưởng Phát này sống thêm ngày nào. Dù trung thành và tận tâm như thế nào thì cũng không bằng trung thành và tận tâm với chính bản thân mình. Phanh một tiếng, âm vương tọa vỗ một trường lên bàn rồi quay đầu lại, nhìn như muốn ăn thịt người. Cái này chính là tư liệu các người thu thập được về Sở Diêm Vương sao? Trên trán của bốn người đồng thời toát ra một trận mồ hôi lạnh. Khốn nạn, đây là một mớ lộn xộn chứ có phải tư liệu lìn gì đâu. Âm vô pháp rất ít khi tức giận, nhưng lần này đúng là không thể khống chế nổi bản thân mình. Tư liệu về Sở Diêm Vương này quá hỗn loạn. Sở Diêm Vương, khuôn mặt không rõ, thường mang mặt nạ dữ tợn, mặc áo đen, nghe đồn tên là Sở Dương, năm nay 16 tuổi 8 tháng, nghe nói xuất phân từ Thuyên Ngọi Lâu, đệ tử của người đứng đầu Tử Trúc Viên, Mạnh Siêu Nhiên. Về sau bởi vì tranh giành gái gú mà lỡ tay giết chết đại sư huynh nên bị đuổi khỏi sư môn mới đi tới Thiết Vân Quốc. Đây là một phần nhỏ trong đống tư liệu. Còn có, Sở Diêm Vương khuôn mặt không rõ, thường ngày mang mặt nạ dữ tợn, mặc áo đen, nghe đồn tên là Sở Dương, năm nay 22 tuổi, nghe nói chính là môn hạ của Hồng Hà Đại Nho, Tề Thành Tâm, học rộng tài cao, đa mưu tức trí, cũng không tự ý sử dụng vũ lực, được Thiết Bổ Thiên tiến cử làm các chủ Bổ Thiên Các. Lại một phần nữa, Sở Diêm Vương khuôn mặt không rõ, thường mang mặt nạ dữ tợn, mặc áo đen, nghe đồn tên là Sở Dương, năm nay 21 tuổi, nghe nói chính là môn hạ của cao nhân hoàng cấp ẩn thế, tuy tuổi còn trẻ đã có tu vi võ tông, theo lời đồng môn nói thì chính là một bất thế kỳ tài của võ học, tính cách tàn bạo, thích ăn tim người. Lại một phần khác, Sở Diêm Vương khuôn mặt không rõ, thường mang mặt nạ dữ tợn, mặc áo đen, nghe đồn tên là Sở Dương, năm nay 19 tuổi, chính là nghĩa tử của đại lục đệ nhất danh tướng Thiết Long Thành, thuở nhỏ văn thao võ lược, tinh thông mọi thứ, trợ thủ đắc lực của Thiết Bổ Thiên. Thiết Long Thành ẩn giấu hắn mấy chục năm, rốt cuộc đã khống chế được Bổ Thiên Các, trở thành cánh tay trái của Bổ Thiên Thái Tử. Lại một phần khác, Sở Diêm Vương khuôn mặt không rõ, thường mang mặt nạ dữ tợn, mặc áo đen, nghe đồn tên là Sở Dương, hậu nhân của Sở Thị gia tộc ở Trung Tam Thiên, ra ngoài rèn luyện, đầu nhập và làm các chủ Bổ Thiên Các. Nhưng điều như thế là nhiều vô số lại không đồng nhất với nhau. Thằng Sở Diêm Vương này thậm chí có tới hơn 20 loại lai lịch. Hơn nữa mỗi một phần tư liệu đều có một phần nhân chứng và bằng chứng rõ ràng. Tin tức như thế, tình báo như vậy thì có thể nào mà không làm cho âm vương tọa phẫn nộ đến muốn phát điên. Nhiều Sở Diêm Vương như vậy sao? Người nào là thật? Hoặc là nói trong số tư liệu kia, cái nào mới là thật? Phải biết rằng vốn chỉ có một Sở Diêm Vương mà thôi. Cái này chính là tin tức về Sở Diêm Vương mà các người đã sửa sang lại sao? Âm vô pháp vuốt chồng tư liệu dày đặc trên bàn, giọng nói lạnh lẽo vang lên. Cả bốn người đều đổ mồ hôi đầm đìa, bàn chân phát run, không hẹn mà cùng nhau gật đầu. Còn có một câu rất muốn nói nhưng thực sự không dám nói ra. Vì thiết mã kỵ sĩ đã chết kia thu thập tư liệu về Sở Diêm Vương tường tận nhất, tuy rằng tin tức mà chính bản thân hắn thu thập mới chuyển tới đây được một nửa, nhưng vẫn còn nhiều hơn nữa cơ.